Bí ẩn đôi lòng phượng, tác giả Kiều Gia Tiểu Kiều, edit Bà Còn, người đọc Vi Miu. Chương 55: Lợi dụng. Giờ Tí, phủ thượng thư. Xuân Đào bưng khay đi tới đi lui giữa phòng bếp và viện Sở Giao đã mấy lần rồi, thở mạnh cũng không dám, gục đầu cắm cúi thẳng tiến một đường. Bởi vì tối nay bầu không khí bên trong phủ thượng thư thật là không bình thường chút nào. Ngoại trừ Xuân Đào, tất cả phó tỳ trong phủ thượng thư đều bị Tạ Tòng Diễm cấm túc ở hai tiểu viện, khóa lại không cho phép ra khỏi cửa. Hiện giờ trong phủ đề phòng nghiêm ngặt, cứ ba bước lại có binh lính canh gác. Các gia phó tỳ nữ cùng các bà tử đều căng thẳng, bọn họ giống như con mồi đang bị chim ưng nhìn chằm chằm. Ánh mắt sắc bén của các binh sĩ quét qua một cái là cả người như bị kim châm, lòng tơ dựng đứng. Đến khi chạng vạn, Tạ Tòng Diễm còn cùng vị khấu chỉ huy sứ vốn nên ở Thiên Lao cùng nhau canh giữ ngoài phòng tiểu thư. Cho dù Xuân Đào có bị xuẩn ngốc cũng biết tối nay nhất định phát sinh đại sự, cả một đêm ở trong phòng tâm thần không yên. Kết quả vừa rồi lại bị vị khấu chỉ huy sứ xách ra khỏi phòng đến nhà bếp làm trợ thủ. Xuân Đào kinh ngạc, vì sao vị này trong lời đồn chính là một kẻ quyền tham, là đối thủ của lão gia, vậy mà lại được chấp thuận xuất nhập phủ thượng thư tự do như thế. Càng khiến Xuân Đào kinh ngạc hơn chính là hóa ra vị này còn có một tay trùng nghệ rất cao, tự mang theo dụng cụ làm bếp, dao phay chém sắc như chém bùn. Ở trong tay vung lên mấy cái là một chiếc đùi heo được lóc xương thật gọn gàng sạch sẽ, thịt đi đằng thịt, xương đi đằng xương. Xuân Đào hoảng hốt cảm thấy con dao phay này nếu lấy ra cắt đầu người, bảo đảm một dao đi xuống là nhất định đầu rời khỏi cổ, đem ra cắt thịt nấu cơm thật là đáng tiếc. Còn nữa không vậy? Sở Giao nhíu mày nhìn Xuân Đào lại bưng một mâm nữa lên bàn. Mặt bàn to như vậy mà lúc này đã không còn chỗ để bày đồ ăn. Dạ hết rồi ạ, đây là món cuối cùng. Xuân Đào thấy Sở Giao ngay cả đôi đũa cũng chưa cầm lên, bèn nhắc nhở: tiểu thư, khấu chỉ huy sứ dặn người không cần chờ, cứ ăn trước là được. Hiện tại Sở Giao đang lo lắng vụ diệt phỉ ở Hồng Tụ Chiêu nên đâu có tâm tình mà ăn uống. Nhưng nghĩ nếu như mình không động đũa một chút thì sợ lát nữa Khấu Lẫm lại đây sẽ bất mãn, bèn miễn cưỡng cầm đũa lên, mỗi món đồ ăn đều nếm vài miếng. Nàng phải thừa nhận tay nghề của Khấu Lẫm thật là không thể chê vào đâu được. Chỉ là sức ăn của nàng từ trước đến nay vẫn rất ít. Sở Giao vừa ăn vừa hỏi: đã là món cuối cùng mà sao đại nhân không tới, còn ở trong phòng bếp làm gì? Xuân Đào đáp: dạ, khấu chỉ huy sứ đang rửa sạch dụng cụ làm bếp đấy ạ. Sở Giao ngẩn ra: đại nhân không sai người làm, lại tự mình rửa sạch? Dạ đúng, dụng cụ làm bếp là chính khấu chỉ huy sứ mang tới, thật là quý như bảo bối, không cho nô tỳ chạm vô một chút nào. Xuân Đào khoa tay múa chân diễn tả: tất cả đều được đựng trong một cái hộp gỗ tử đàn hình chữ nhật lớn cỡ này, bên trong sắp xếp rất là ngăn nắp, có thể dựng được không ít đồ. Là hộp binh khí kia. Sở Giao hơi trầm ngâm, sắc mặt đột nhiên trắng bệch, lạch cạch ném đôi đũa xuống bàn, dạ dày quay cùng một trận, suýt nữa là phun ra. Làm sao vậy? Khấu Lẫm vừa lúc vào phòng, thuận tay đặt hộp binh khí trên ngăn tủ cạnh cửa. Chẳng lẽ có món gì nào bị dị ứng à? Xuân Đào, ngươi lui ra được rồi. Dạ. Chờ sau khi Xuân Đào rời khỏi phòng, Sở Giao không dám tin tưởng chỉ vào hộp binh khí. Đại nhân, ngài cầm con dao giết người xuống bếp. Khấu Lẫm lấy ra một đôi đũa vàng từ trong hộp, đi qua ngồi xuống mỉm cười nói: đêm nay không giết người, hơn nữa dao nào cũng là dao, chỉ là công cụ mà thôi, giết người hay mổ gà có gì khác nhau đâu. Kiểu nói như vậy không sai, nhưng Sở Giao thật là ăn không vô, cũng không muốn cùng chàng ta tranh cãi vấn đề này, lo lắng sốt ruột hỏi: Ngài quay về sớm như vậy, ca ca bọn họ... Nàng vẫn êm đẹp ngồi ở chỗ này, sao ca ca nàng lại có nguy hiểm được? Nàng không tin được tiểu cửu cửu hay không tin Ngô Thanh? Sở Giao thấy coi bộ tâm tình của Khấu Lẫm rất sảng khoái, khi nói chuyện khóe miệng còn nhếch lên vui vẻ, nhịn không được hỏi: Đại nhân, ngài vừa mới ra ngoài một chuyến, có phải lại moi được tiền của ai rồi? Khấu Lẫm không tiện tiết lộ cho nàng thân phận của Lục Thiên Cơ, chỉ cười không nói. Sở Giao đang định hỏi tiếp thì Khấu Lẫm đột nhiên thu hồi gương mặt tươi cười, đưa tay ra hiệu im lặng. Sau đó có tiếng người ở ngoài cửa vọng vào: Tiểu thư, Khấu đại nhân. Sở Giao nhận được thanh âm này, là hộ vệ bên người của phụ thân. Nhìn thấy Khấu Lẫm gật đầu, Sở Giao mới nói: Vào đi. Hộ vệ đẩy cửa đi vào hành lễ, từ trong tay áo lấy ra một phong thư, dùng hai tay dâng lên cho Khấu Lẫm. Khấu đại nhân, Trung quân Tống đô đốc Tống Diệt Phong đến bái phỏng lão gia, lúc này đang ở thư phòng. À, phản ứng thật ra rất mau. Khấu Lẫm tiếp nhận phong thư, mở ra, đồng tử gắt gao co rụt lại. Sở Giao ở bên cạnh vừa thấy, trong phong thư là một xấp kim phiếu, một tờ là một vạn lượng, tổng cộng có 10 tờ. Nàng cũng vô cùng kinh hãi, 10 vạn lượng vàng là 100 vạn lượng bạc trắng như bông tuyết đấy. Phải biết rằng, lúc trước Hoàng Hà dâng lũ, hai tỉnh gặp tai họa, người chết đói la liệt khắp nơi, mấy chục vạn nhân sinh khốn khổ, cho nên triều đình mới bỏ ra 10 vạn lượng bạc trắng đưa đến cứu tế. Khấu Lẫm nói với Ngô Thanh áo giáp tơ vàng kia trị giá 3 vạn lượng vàng, khẳng định là nói bừa, nhưng 10 tờ kim phiếu trước mắt này là hàng thật giá thật. Lại nghe hộ vệ kia nói nhỏ: Tống đô đốc muốn truyền lại một câu, Khấu đại nhân có hứng thú đối với chức hữu đô đốc trong Tả quân đô đốc phủ hay không? Tả quân đô đốc phủ nắm giữ ở sở tư vệ của toàn bộ vùng Chiết Giang, Liêu Đông, Sơn Đông, trong năm nhánh quân địa vị chỉ sau Trung quân. Chức vị hữu đô đốc này tuy chỉ là chức suông trong triều đình, thế nhưng quân hàm lại là chánh nhất phẩm. Đây chính là Tống gia thấy tình thế không ổn, thay đổi sách lược tới thu mua phụ thân và Khấu Lẫm. Khấu Lẫm vẫy vẫy kim phiếu trong tay, hỏi: Ý tứ của sở thượng thư là gì? Hộ vệ khom người nói: Lão gia muốn hỏi ý của đại nhân ngài. Thấy Khấu Lẫm cầm kim phiếu rũ mi như đang ngẫm nghĩ, Sở Giao đưa mắt ra hiệu cho hộ vệ lui ra. Chờ hộ vệ ra khỏi phòng, nàng hỏi: Đại nhân, ngài nghĩ như thế nào? Thật ra cho dù ngày mai ta đi buộc tội Tống gia, cũng không thành công tạo ra bao nhiêu ảnh hưởng đối với Tống gia. Khấu Lẫm nhìn Sở Giao một cái, nói tiếp: Đầu tiên là chuyện bức họa núi sông vạn dặm bị trộm, không có bất luận chứng cứ gì để chứng minh là Tống gia làm. Hơn nữa, vụ nữ tử mất tích thì toàn bộ chứng cứ đều đã bị thiêu rụi trong trận lửa lớn ở Đại Lý Tự. Sở Tiêu và Ngô Thanh bị hãm hại cũng giống như vậy, không bắt được nhược điểm của Tống gia. Sở Giao yên lặng nghe Khấu Lẫm phân tích, trong lòng chợt có chút lạnh. Khấu Lẫm tiếp tục nói: Vấn đề ta có thể lôi ra buộc tội Tống gia chỉ là Tống gia mua chuộc lão cung nhân, làm ngụy chứng cứ vu hãm cho ta. Trong tay ta tuy đã có chứng cứ, thế nhưng chỉ cần Tống Diệt Phong đẩy Tống Thế Quân ra gánh tội thay, đổ rằng vì Tống Thế Quân mơ ước chức vụ chỉ huy sứ cảm y vệ mà gây ra, vậy là chuyện này coi như đã được giải quyết. Còn chuyện đêm nay cửu cửu nàng chộp được đạo tặc ở Hồng Tụ Chiêu, có lẽ cũng sẽ có người chỉ chứng chuyện Định Quốc Công Thế Tử xin thuốc. Nhưng nếu Tống gia chối bay, nói là bọn họ xin thuốc mà thôi, không rõ ràng lắm thân phận của những người này, vậy thì cũng không làm gì được Tống gia, cùng lắm tạo ra một vết dơ đối với danh dự của phủ Định Quốc Công mà thôi. Sở Giao cúi đầu nói: Cho nên lúc trước ngài mới nói lần này chắc chỉ chết đi một Tống Thế Quân. Đúng vậy. Khấu Lẫm đặt kim phiếu trong tay lên bàn. Tống Diệt Phong vì muốn giữ mệnh cho Tống Thế Quân, muốn giữ lại danh dự cho Tống gia, đây cũng coi như là hắn đã bỏ vốn gốc. ngài cho rằng đáng giá hay sao? Sở Giao nhìn sắp kim phiếu trên bàn. 9 năm trước Tống gia hại ngài suýt nữa bỏ mạng, bây giờ lại một lần nữa gài bẫy. Khấu Lẫm chăm chú nhìn Sở Giao. Nàng không muốn ta nhận. Sở Giao nắm chặt tay, nhìn lại Khấu Lẫm. Không hy vọng ngài nhận, cho dù buộc tội cũng không có kết quả gì. Thế nhưng Tống gia hại nhiều người như vậy, chẳng lẽ cứ thế mà hoàn toàn buông tha cho bọn chúng? Khấu Lẫm nhàn nhạt đáp một câu. Năm đó Hoài Vương mưu phản, làm hại càng nhiều. Không giống nhau. Sở Giao lắc đầu. Mạng của thế tử quan trọng, chẳng lẽ mạng của người khác không đáng một xu? Ngài đã điều tra được có mười mấy nữ tử bị bắt, nhưng còn bao nhiêu người mà ngài chưa tra ra? Ngoại trừ trong kinh, các tỉnh có bao nhiêu người bị hại? Nếu như tiểu nữ không phải bị gãy chân, bây giờ có thể ngồi ở bên người ngài được không? Mà hôm nay ngài nhận chỗ tốt của bọn chúng, sau này chẳng lẽ tính thông đồng với bọn chúng làm bậy hay sao? Đầu ngón tay nhẹ nhàng gõ trên mặt bàn. Khấu Lẫm trầm mặt một lát rồi nói. Ta đoán thứ mà Tống Diệt Phong hứa với phụ thân nàng chính là trợ giúp ông ấy ngồi lên vị trí thủ phụ. Sở Giao không hé răng. Khấu Lẫm đánh giá vẻ mặt của Sở Giao, nói tiếp. Phụ thân nàng là một chính khách, nhất định ông ấy hy vọng ta đồng ý. Nàng muốn nghịch lại ý tứ của ông ấy à? Ban đầu ta chỉ nghĩ sau này ta và cha nàng ý kiến bất đồng thì chắc hẳn nàng phải đứng về phía cha nàng. Hóa ra nàng lại không đứng về phe nào cả, tự lập thành một phe. Tiểu nữ chỉ biểu đạt ý nghĩ của mình. Sở Giao nhìn về phía Khấu Lẫm, ánh mắt ngưng trọng. Hơn nữa, tuy là tiểu nữ không hiểu rõ cách hành xử của phụ thân ở trong triều, nhưng tiểu nữ hiểu quyết tâm yêu quý hai huynh muội chúng ta của người. Tống gia suýt chút nữa là hại chết ca ca, phụ thân tuyệt đối sẽ không thể nuốt trôi nỗi hận này. Khấu Lẫm cụp mắt không nói, chậm rãi đứng lên, cầm kim phiếu nhét trở lại vào trong phong thư chuẩn bị ra ngoài. Sở Giao kêu lại, tha thiết nói. Đại nhân, hy vọng ngài thận trọng suy xét. Khấu Lẫm cười nói. Nàng ăn cơm đi, đừng lãng phí một phen tâm huyết của ta. Dao này chưa từng thấy qua máu người đâu. Sở Tu Ninh ngồi trong thư phòng uống trà. Ngoài cửa hộ vệ bẩm báo. Lão gia, Khấu đại nhân tới. Sở Tu Ninh nói. Vào đi. Khấu Lẫm đi vào, trực tiếp ngồi xuống ghế của khách, mặt đối mặt với Tống Diệt Phong. Cảm giác được xung quanh có rất nhiều hơi thở ẩn hình, chắc hẳn đều là tâm phúc của Sở Tu Ninh. Tống Diệt Phong liếc hắn một cái, nói. Quả nhiên là càng rỡ. Nhìn thấy hai vị thượng quan, chớ nói đến hành lễ, ngay cả lên tiếng chào hỏi cũng không có. Khấu Lẫm bật cười. Nếu Tống Đô Đốc đã biết vậy rồi, nói thẳng ra chẳng phải là tự rước lấy nhục. Ánh mắt của Tống Diệt Phong lạnh xuống, nhưng lại kềm chế, nói. Không biết Khấu chỉ huy sứ suy xét thế nào. Khấu Lẫm nhìn về phía Sở Tu Ninh, hỏi. Sở Thượng Thư. Sở Tu Ninh vươn tay làm tư thế nhường, nói. Khấu chỉ huy sứ là người bị hại, cũng là người chủ đạo, còn ta cùng lắm chỉ là đứng giữa phối hợp, tất cả lấy ý kiến của người làm tiêu chuẩn. Thật là giỏi cho lão hồ ly lõi đời khéo đưa đẩy. Trong lòng Khấu Lẫm cười khẩy một tiếng. Nếu không phải sợ Sở Giao thương tâm, hắn thật là nên kéo Sở Giao đến xem. Hóa ra đây mới là cái nàng gọi là tình thâm. Nhi tử suýt nữa bỏ mạng, vậy mà còn muốn đứng ngoài cuộc. Hai ngón tay Khấu Lẫm kẹp phong thư, nhẹ nhàng ném qua, nói. Tống Đô Đốc, tất cả ấm ức mà hạ quan phải gánh chịu, 10 vạn lượng vàng cùng một chức nhất phẩm xuông, sợ là đền bù không được. Tống Diệt Phong nhìn phong thư đáp ngay dưới đất, hỏi. Vậy Khấu chỉ huy sứ muốn thế nào? Khấu Lẫm dựa vào lưng ghế, hơi hất cằm, cười lạnh. Hờ, vấn đề không phải là Hạ Quan muốn thế nào. Tổng đô đốc ngồi trên địa vị cao lâu quá, sợ rằng đã sớm quên. Kinh thành này, ngoại trừ cường quyền còn có vương pháp. Tống gia ngài hại bao nhiêu mạng người như vậy, không đền mạng đâu thể được. Tống Diệt Phong buồn cười mỉa mai. Ta không nghe lầm chứ? Khấu chỉ huy sứ thành danh hỗn độn, thế nhưng lại thảo luận vương pháp với ta. Khấu Lẫm biểu môi khinh miệt. Vì sao hạ quan không dám thảo luận vương pháp? Hạ quan thanh danh hỗn độn không sai, nhưng ở trong triều làm quan đã 9 năm, tất cả mọi việc đều vâng theo luật của Đại Lương và Thánh Dụ. Dám nói chưa bao giờ độc đoán làm trái pháp luật, chưa bao giờ mưu cầu tư lợi mà hại tánh mạng bất cứ một người nào. Nhưng khấu chỉ huy sứ tham, hạ quan có tham. Thứ nhất, chưa từng một lần tham tiền mồ hôi nước mắt của bá tánh. Thứ hai, chưa từng tham bạc Đại Lương phát ra cứu giải quốc nạn. Khấu Lẫm vốn định mân mê nhẫn bàn chỉ vàng trên ngón tay, phát hiện là không đeo nên ngược lại chỉ khoanh tay trước ngực. Hạ quan tham trắng trợn táo bạo, tham không thẹn với lương tâm. Tiền này của ngài, hạ quan không dám tham, càng không muốn tham. Tống Diệt Phong mặt trầm như nước. Khấu Lẫm đứng lên, liếc về phía Sở Tu Ninh một cái, hơi chắp tay. Đây chính là lập trường của hạ quan, lần này tất nhiên muốn buộc tội Tống gia, không cần thương lượng. Sở Tu Ninh cúi đầu uống trà, không nói lời nào. Lúc này hộ vệ bên ngoài tới báo: Lão gia, cửu lão gia gửi về tin tức. Sở Tu Ninh nói: Cứ nói, đừng ngại. Hộ vệ mới tiếp tục: Trong Hồng Tụ Chiêu không bắt được bất kỳ một tên tặc phỉ còn sống nào, ngoại trừ mấy tên chạy trốn, còn lại toàn bộ đều cắn răng độc tự sát. Thần sắc của Tống Diệt Phong rõ ràng buông lỏng. Khấu Lẫm tuy hiển lộ một phần thất vọng, nhưng thật ra đã được dự kiến trước rồi. Tống Diệt Phong cũng đứng dậy, nhìn về phía Sở Tu Ninh nói: Sở huynh, Khấu Lẫm cấu kết tặc phỉ người Oa, xâm nhập phủ Định Quốc Công với ý đồ ám sát thái tử, hơn nữa còn lật ngược phải trái trắng đen, bôi nhọ Tống gia. Sở huynh vậy mà lại chứa chấp loại nghịch đáng này, nên giải thích ra sao? Sở Tu Ninh cười cười nói: Tống đồ đốc đã có chuẩn bị mà đến nhỉ? Nói vậy bên ngoài chắc hẳn đã triệu tập nhân mã, chuẩn bị đánh đòn phủ đầu, bắt giữ khấu chỉ huy sứ chứ gì. Nếu bạn đến vấn đề lật ngược phải trái trắng đen, hóa ra Tống đô đốc mới là cao thủ. Tống Diệt Phong cười nói: Sở huynh sao không cùng ta liên thủ tru diệt nghịch đáng tội ác chồng chất này, coi như sở huynh cũng lập được công lớn. Sở huynh là người thông minh, chìm nổi trong quan trường đã 20 năm, chưa bao giờ đứng sai phe lần nào. Khấu Lẫm dừng lại bước chân, dù gấp vẫn ung dung nhìn về phía Sở Tu Ninh. Hắn thật sự là có chút tò mò Sở Tu Ninh sẽ lựa chọn thế nào. Tống Diệt Phong cũng đang chờ Sở Tu Ninh tỏ thái độ. Trên mặt Sở Tu Ninh lộ vẻ khó xử. Tống đồ đốc, xin thứ cho ta ngu dốt, không biết trong miệng ngài đứng về phe là có ý gì. Khấu Lẫm dựa vào cửa, lười biếng thay Tống Diệt Phong giải thích. Ý của Tống đô đốc chính là, nếu ngài và tạ tướng quân cùng nhau thay đổi đầu thương đối phó với hạ quan, bắt giữ và buộc tội hạ quan, sau này ngài sẽ được Tống gia ủng hộ. Nếu ngài chấp mê bất ngộ, vậy ngài chính là mang tội chứa chấp nghịch đảng. Lát nữa người của Tống đô đốc xông vào tróc nã hạ quan, có lẽ sẽ không cẩn thận gây thương tổn cho ngài. Tống Diệt Phong lại khuyên một câu: Ta hy vọng khấu chỉ huy sứ cũng nên lo lắng thêm một chút. Cùng lắm chỉ là một chuyện nhỏ, không cần thiết phải náo loạn đến nông nỗi như vậy, đối với ai cũng không có lợi. Khóe miệng của Khấu Lẫm nhếch lên châm chọc, giọng điệu hung ác nham hiểm. Một chút chuyện nhỏ? Hờ, cũng đúng. Trong ánh mắt của Tống gia ngài đây, sinh mệnh của tất cả chúng ta trước này đều hèn hạ như bùn. Tống Diệt Phong vẫn hy vọng có thể giải quyết riêng. Ông ta nói: nói đến cùng, Khấu Chỉ Huy Sứ vẫn còn canh cánh trong lòng, bởi vì chuyện bị bỏ tù 9 năm về trước. Nhưng mà hai người là Bùi Tụng Chi, nếu... Khấu Lẩm cắt lời: một chuyện giải quyết theo một chuyện. Hiện giờ Hạ Quan chỉ biết luật đại lương tuyệt đối không phải rỗng tuếch, thiếu nợ trả tiền, giết người đền mạng, thiên kinh địa nghĩa. Tống Diệt Phong mất nhẫn nại: rượu mời không uống, lại thích uống rượu phạt. Hai người bọn họ đối chọi gay gắt. Sở Tu Ninh vẫn luôn ở bên xem diễn, lúc này chậm rãi mở miệng: Tông Đô Đốc, Tông già trước này chỉ quen bảo vệ biên giới, không để ý đến triều chính, vì bệnh của thế tử mà làm ra chút chuyện ngu xuẩn, thật ra cũng đâu có gì vội vàng. Nhưng Tống Đô Đốc lại ám chỉ một lần nữa, nếu như ta giúp ngài đối phó Khấu Chỉ Huy Sứ, ngài liền giúp ta đối phó Viên Thủ Phụ. Sau này Tống gia có tâm nhúng tay vào triều chính hay sao? Quốc công gia đã chấp nhận cách làm này của ngài. Tống Diệt Phong nhàn nhạt nói: Sở huynh sợ là có điều hiểu lầm, ta chưa bao giờ nói qua như vậy, chỉ là hảo tâm nhắc nhở sở huynh, nghịch đảng gần ngay trước mắt. Ta sợ sở huynh nhất thời không bắt bẻ, bị kẻ gian tà lừa gạt gây họa diệt thân. Sở Tu Ninh à một tiếng: à, thì ra là ta hiểu lầm. Tống Diệt Phong khoanh tay nói: sở huynh nổi tiếng là người thông minh, nói ít hiểu nhiều. Ồ không, ta thật rất là ngu dốt. Lúc xưa lão sư luôn nhận xét ta không bằng Viên sư huynh, là một trong số đồ đệ ngu dốt nhất của ngài. Khi Sở Tu Ninh nói chuyện, hướng tới trên lầu chắp tay, thái độ cung kính, Khấu Lẩm và Tống Diệt Phong đều ngẩn ra, cùng ngẩn đầu theo ánh mắt của Sở Tu Ninh nhìn về phía lầu hai. Sở Tu Ninh có vài vị lão sư, toàn là danh sĩ của đại lương, mà ông vừa đề cập đến Viên sư huynh, vậy thì lão sư ông nhắc đến cũng là lão sư của Viên thủ phụ, một vị danh sĩ luôn dạy ra môn đồ nổi tiếng khắp thiên hạ, Hạ Đại Nho Hạ Chuẩn. Vị Hạ tiên sinh kia thanh danh nổi bật, vào những năm Đông Xưởng hết sức chuyên quyền, khi đó Hạ Chuẩn nhậm chức lễ bộ thượng thư, đã từng dâng tấu mắng than thiến tặc hại nước hại dân. Ngay cả như vậy mà đốc chủ Đông Xưởng Lê Sùng Nho sợ miệng lưỡi của thư sinh toàn thiên hạ, không dám dễ dàng động vào Hạ Chuẩn. Về sau Hạ Chuẩn từ quan, mười mấy năm du hành khắp nơi trên lãnh thổ đại lương dạy học, hiếm khi nhập kinh. Hiện giờ chẳng lẽ đang ở trong phủ của Sở Tu Ninh? Với nhĩ lực của Khấu Lẩm, hắn không hề cảm giác được trên lầu có người. Nhưng đường đường là thư phòng của lại bộ thượng thư, có chút kỳ quặc cũng chưa biết được. Tống Diệt Phong nhíu mày: Hạ tiên sinh ở trong phủ. Vậy cũng không sao, trong lòng ông ta có phòng bị nên nói chuyện vẫn luôn cẩn thận, chỉ trao ra ám chỉ mà thôi. Sở Tu Ninh khẽ cười nói: hai mươi mấy ngày trước nghe nói lão sư từ Giang Chiết tới Sơn Đông, ta cố ý phái người đi mời. Vốn dĩ lão sư cũng không nguyện ý tới kinh, vừa lúc trong phủ có giấu một bản núi sông vạn dặm giả mạo mà văn sĩ rất quý trọng. Lão sư tâm động không thôi, vừa đúng dịp hạ thọ 70 của quốc công gia. Lão sư và quốc công gia chính là bạn cũ. Sau lưng Tống Diệt Phong cứng đờ. Phụ thân hắn không thích văn thần, hiếm khi cùng văn thần giao tiếp, nhưng Hạ Chuẩn là ngoại lệ duy nhất. Lại nhớ đến hôm nay phụ thân vốn dĩ đã đáp ứng từ thôn trang về phủ dự tiệc mừng thọ, thế mà đột nhiên truyền tin nói có cố nhân đến thăm nên không trở lại. Cố nhân? Chẳng lẽ là Hạ Chuẩn? Chẳng lẽ phụ thân của ông ta cũng ở trên lầu? Khấu Lẩm ngẩng đầu lên. Tháng trước Sở Tu Ninh hỏi hắn đem bức họa giả núi sông vạn dặm tới phủ, nói là muốn để Sở Giao ở trong nhà vẽ lại. Hóa ra là dùng để lên kế hoạch này. Vậy là Sở Tu Ninh đã sớm tính trước hết rồi, đoán được sau hành động diệt vĩ tối nay, Tống Diệt Phong nhất định sẽ đến thu mua ông, liền lợi dụng bức họa núi sông vạn dặm để mời Hạ Chuẩn đến phủ, rồi lợi dụng Hạ Chuẩn để mời tới thần long thấy đầu không thấy đuôi Tống Tích. Tống Diệt Phong nghiêm mặt: Sở huynh đang nói giỡn với ta chứ gì? Sở Tu Ninh ngồi sau án thư, thần thái thanh thản. Thời tiết giá lạnh nên phân phó Tâm Phúc lại đổi một bình trà nóng mang tới. Tổng đồ đốc phải nên nói chuyện cẩn thận thì hơn. Thư phòng này của ta đã bao năm thiếu tu sửa, tính năng cách âm cực kém, trên lầu nghe dưới lầu nói chuyện rõ mồn một. Tuy nhiên thư phòng ở lầu 2 từ sau khi khuê nữ gặp nạn đã bị ta đổi thành mật thất, dưới lầu muốn nghe trên lầu nói gì thật không dễ dàng. Khấu Lẫm cẩn thận đánh giá Sở Tu Ninh, không xác định được là thật sự có chuyện lạ hay là vẫn đang diễn không thành kế. Không thành kế là đỉnh cao của nghệ thuật dùng binh lấy ít địch nhiều của Khổng Minh Gia Cát Lượng. Khi Tư Mã Ý đem 15 vạn quân chuẩn bị tấn công thành, Gia Cát Lượng chỉ nắm trong tay 500 kỵ mã, bèn ra lệnh mở rộng cửa thành nghênh đón. Khi Tư Mã Ý tới nơi, thấy cửa mở tan hoác, trong thành không một bóng người, còn Gia Cát Lượng thì đang ung dung ngồi trên đầu thành gãy đàn. Thấy thế, Tư Mã Ý sợ mắc bẫy nên cho rút quân. Tống Diệt Phong cũng đang phỏng đoán. Nhiệt khí ở trong phòng quay cuồng, sương mù mờ mịt khắp nơi. Vẻ mặt sáng trong như ngọc của Sở Tu Ninh khiến cho hai người còn lại đều bị mê man, không cách gì xem rõ. Tống Diệt Phong cảm thấy Sở Tu Ninh đang giả mạo phô trương thanh thế. Tối nay ông ta đến phủ thượng thư, ngay cả bản thân cũng chưa quyết định trước. Chẳng lẽ Sở Tu Ninh đã thành tinh, có thể tính xa được như vậy? Hơn nữa với tính tình của phụ thân ông, nếu thật ở trên lầu thì đã sớm phóng xuống đá ông bay ra khỏi cửa. Tống Diệt Phong hơi nheo mắt nói: Nếu như phụ thân và Hạ tiên sinh đã ở trong phủ của Sở huynh, vậy ta cũng nên đi bái kiến. Sở Tu Ninh tươi cười ấm áp nói: Ta khuyên Tống đồ đốc tốt nhất đừng đi lên. Viên sư huynh của ta cũng nhiều năm chưa từng gặp qua lão sư. Tối nay sư huynh đệ chúng ta hiếm khi vứt bỏ chính kiến ngồi lại ôn chuyện. Tống Diệt Phong bỗng dưng chấn động. Viên thủ phụ cũng có mặt. Mới vừa rồi những vị Tống đồ đốc nói ra một tràng, ta vốn dĩ ngu dốt nên sinh ra hiểu lầm. Thế nhưng thật không biết viên sư huynh thông tuệ có thể cũng hiểu lầm giống ta hay không. Sở Tu Ninh liếc mắt một cái trên lầu, lại chuyển ánh mắt lên người của Tống Diệt Phong, ý nói: Biết cha ngươi vì sao không xuống dưới đây hay không? Chuyện này đâu thể gây lớn, nếu ngươi thức thời thì cút cho nhanh. Chúng ta đều cho rằng đêm nay ngươi chưa từng ghé qua. Nếu ngươi nhất định xông lên xé rách mặt, vậy tất cả đại gia đều không xuống đài được. Mùa đông khắc nghiệt, trong phòng đốt than ngân sương, vậy mà Tống Diệt Phong lại toát mồ hôi lạnh đầy người. Bọn tặc quỷ văn thần này tầm nhãn nhiều vô cùng, Sở Tu Ninh lại là lão hồ ly có tiếng giỏi tâm kế. Ông ta thật sự không dám xác định thật giả. Nếu lỡ trúng không thành kế của Sở Tu Ninh, bỏ lỡ một cơ hội tốt, đợi đến hừng đông thì thế cục liền khó có thể khống chế. Nhưng nếu là sự thật thì không thể nào lôi sự tình ra nháo lớn hơn nữa. Ngay vào lúc này, thình lình nghe được một tràng lạch cạch vang lên trên lầu, giống như thanh âm của quân cờ rơi xuống đất. Tống Diệt Phong rùng mình. Sở Tu Ninh buông chén trà, đứng lên tiễn khách, nói: Tống đồ đốc, thay vì ở đây dây dưa với ta, không bằng hồi phủ suy nghĩ làm thế nào để giải thích với quốc công gia, làm thế nào giải quyết hậu quả tốt nhất. Ngài có cảm thấy vậy hay không? Tống Diệt Phong do dự dãy dụa, cuối cùng ôm quyền nói: Cáo từ. Đang muốn ra cửa lại bị Sở Tu Ninh kêu lại: Tống đồ đốc. Tống Diệt Phong ngừng chân. Sở Tu Ninh chỉ vào phong thư bị Khấu Lẫm ném xuống đất trước ghế khách nói: Ngài tính để quốc công gia mang về cho ngài hay sao? Tống Diệt Phong căng mặt đi qua, nhặt lên nhét vào trong tay áo. Trước khi ra cửa, ông ta nghe thấy Sở Tu Ninh ở sau lưng lạnh lùng cảnh cáo: Tống đồ đốc không coi trọng nhi nữ của mình là chuyện riêng của ngài, không ai quản được. Nhưng hãy nhớ, đừng dối tay đến nhi nữ của kẻ khác, để tránh hối tiếc không kịp. Tống Diệt Phong không nói một lời rời đi. Cửa phòng được hộ vệ khép lại. Trong thư phòng chỉ còn dư lại Sở Tu Ninh và Khấu Lẫm. Khấu chỉ huy sứ nhìn ta làm gì? Sở Tu Ninh không ngồi xuống lại, vòng qua án thư đi ra. Nhìn ngài không thấu cho nên muốn xem thêm vài lần. Khấu Lẫm thấy Sở Tu Ninh chuẩn bị ra khỏi phòng từ cửa sau, bèn đi theo. Sở Tu Ninh không ngăn lại, để kệ hắn đi theo phía sau, nói: Người muốn biết có phải ta đang diễn không thành kế chơi hắn một phen. Khấu Lẫm không nói lời nào, chỉ theo Sở Tu Ninh lên lầu. Sở Tu Ninh dừng lại trước cửa lầu 2, quay đầu lại liếc hắn một cái, thấp giọng nói: Không phải người luôn thích chăm chọc ta nhát gan nên mới không thể thắng nổi Viên thủ phụ? Người nhát gan giống như ta vậy thì làm sao mà dám diễn không thành kế? Huống chi không thành kế chỉ giải vây nhất thời mà thôi. Cái ta muốn là phải cho Tống Diệt Phong lần này được một trận giáo huấn, sau này hắn phải biết thành thành thật thật kẹp chặt cái đuôi làm người cho ta. Nói xong, Sở Tu Ninh thong thả ung dung hành lễ ở ngoài cửa. Quốc công gia, lão sư. Sở Tu Ninh đẩy cửa ra, Khấu Lẫm nhìn qua kẹt cửa, quả nhiên thấy được Tống Tích, Hà Chuẩn và Viên Thành, Viên thủ phụ. Sở Tu Ninh đích xác không phải giả bộ phô trương thanh thế. Toàn bộ hành động bắt rắn ông ta đều không nhúng tay, làm ra vẻ như đứng ngoài cuộc, nhưng thật ra tại thời điểm cuối cùng đã cho Tống Diệt Phong một đòn trí mạng. Lão hồ ly không hổ là lão hồ ly. Khấu Lẫm cũng coi như bị một trận giật mình mở rộng tầm mắt. Hắn đi vào hành lễ nói: Quốc công gia, Hạ tiên sinh, Viên thủ phụ. Chương 56: Đính hôn. Trong thư phòng bày biện không nhiều lắm, ở giữa đặt một bàn gỗ đặc chế dài chừng một trượng, phía trên là bức họa giả núi sông vạn dặm, nửa cuốn lại nửa mở ra. Còn bức họa do Sở Giao mô phỏng thì được che kín vô cùng thần bí, khó khăn lắm mới thấy được một góc nhỏ. Vị định quốc công Tống Tích hôm nay vừa tròn 70, nhưng trông vẫn rất quắc thước, đang phẩm trà chơi cờ với vị râu tóc bạc trắng Hà Chuẩn. Trên mặt đất xung quanh rơi vãi một vài quân cờ màu đen. Nhìn màu quân cờ của hai người đang chơi, hóa ra người ném quân cờ cảnh báo Tống Diệt Phong mới vừa rồi là Hà Chuẩn. Viên thủ phụ mặc trường sam màu xanh, đang uốn gối khom lưng nhặt quân cờ rơi dưới đất, ngửa đầu gật nhẹ nhận thức Khấu Lẫm: Khấu chỉ huy sứ. Sau đó quay qua Sở Tu Ninh cười nói: Nhã hứng của lão sư đều bị sư để quét sạch. Sở Tu Ninh vội vàng khom người nói: Đồ nhi cũng chưa từng nghĩ đến, tội lỗi, tội lỗi. Hạ Chuẩn cười cười, ông không có quan chức nên đứng dậy chào hỏi Khấu Lẫm, nói: Khấu đại nhân. Khấu Lẫm chẳng bao giờ có ấn tượng tốt đối với đám thư sinh nho chua, nhưng Hạ Chuẩn đã sống đến tuổi này thì thật nên hưởng vài phần kính lão đắc thọ. Hắn nói: Hạ tiên sinh không cần đa lễ. Thật là sảng khoái với cầu, chưa bao giờ độc đoán làm trái pháp luật, không tham tiền mồ hôi nước mắt của bá tánh, không phát tài lợi dụng quốc nạn. Hạ Chuẩn vuốt bộ râu dài khen ngợi, nói với Sở Tu Ninh: Lúc nãy người nói với ta tương lai sẽ kết thân với vị chỉ huy sứ này, ta còn quở trách ngươi vì quyền thế mà khom lưng đến nông nỗi đó. Nhưng thật ra là ta đã quá thiên vị. Sở Tu Ninh mỉm cười vui vẻ nói: Lão sư đã nói quá lời, lão sư nhìn trúng thì quá tốt. Hạ Chuẩn gật đầu nói: Thật là không làm nhục gia môn sở thị của người. Sở Tu Ninh khom người tạ ơn. Có được lời này của lão sư, đồ nhi liền yên tâm. Khấu Lẫm một câu cũng không phản ứng, trong lòng đang bốc hỏa. Đây là Sở Tu Ninh sợ rằng hắn không xứng vào cửa, mời danh sĩ đại nho tới nâng cao danh vọng cho hắn. Hắn hối hận thắt ruột, muốn trả lại kim phiếu thì cứ việc trả là được rồi, miệng tiện mà còn làm bộ nói ba cái câu cuồng ngạo rỡm anh hùng rơm đó làm gì. Bây giờ phải làm sao? Chỉ cần Hạ Chuẩn ra ngoài há mồm khen hắn một câu, vậy thì hình tượng ác tặc Khấu Lẫm hắn đây đã kinh doanh bao nhiêu năm chẳng phải sẽ bị hủy trong chớp mắt. Bốp một tiếng, Tống Tích ẩn nhẫn hồi lâu đột nhiên vươn tay đập xuống bàn cờ một cái, đứng dậy trừng mắt giận dữ với Sở Tu Ninh: Sở thượng thư, người tính kế lão phu. Sở Tu Ninh ra vẻ sợ hãi nói: Không dám, chỉ là không muốn để quốc công già chẳng hay biết gì làm hỏng một đời thanh danh của ngài. Không đợi Tống Tích mở miệng, Hạ Chuẩn thở dài nói: Thế nhân thường nói nhiều tử nhiều phúc, nhưng con cháu quá nhiều có đôi khi cũng là họa. Tống Tích đè lại tính tình, chắp tay nói: Hạ hiền đệ, xin lỗi tối nay khiến đệ phải nghe một màn chê cười. Hạ Chuẩn lại cười nói: Đệ dạo này tuổi lớn rồi, lỗ tài nghênh ngang lợi hại, không nghe thấy gì cả. Thôi, ta đi trước một bước, hồi phủ xử lý việc nhà, huynh đệ chúng ta ngày khác lại gặp. Tống Tích đang định rời đi, khi đến bên cạnh Khấu Lẫm thì dừng chân nói: Khấu chỉ huy sứ không cần buộc tội, lão phu sẽ tự chiếu theo luật pháp cho mọi người một cái công đạo. Khấu Lẫm khom người đáp: Tuân lệnh. Dừng một chút lại nói tiếp: Quốc công già, cho luật pháp công đạo là một chuyện, nhưng hạ quan chịu ấm ức lớn như vậy, phải nên công đạo như thế nào đây? Tống Tích nhíu đôi mày rậm hỏi: Người muốn công đạo thế nào? Tiêu trừ các loại buộc tội về phía hạ quan là điều thứ nhất, còn điều thứ hai thì ngài nên hiểu. Không phải người muốn thu tiền của Tống gia ta đấy chứ? Hạ quan chỉ không thu tiền của Tống đô đốc, không phải của quốc công gia. Khấu Lẫm ôm quyền cười: Huống chi vừa rồi là vì phối hợp với sở thượng thư mới không thu. Nếu không ngài ấy không chịu gả nữ nhi cho hạ quan, vậy thì con tim hạ quan thật là bị nhỏ máu. Mặt của Sở Tu Ninh tối sầm, đây là đang muốn ám chỉ trước đó mình và hắn đã bắt tay thông đồng, mới vừa rồi hắn chỉ là phối hợp diễn kịch. Khấu Lẫm làm lơ ánh mắt tiện nhân nhà ngươi thật là bùng nhão không trét được tường của Sở Tu Ninh đang bắn về phía hắn, tiếp tục nói: 10 vạn lượng vàng hạ quan không dám thu, ngài cứ xem xét rồi cho một phần là được. Tống Tích phất tay áo bỏ đi. Sở Tu Ninh và viên thủ phụ cùng tiễn Hạ Chuẩn về sương phòng nghỉ ngơi. Sau đó Sở Tu Ninh đưa viên thủ phụ ra cửa, vừa đi vừa nói lời cảm tạ: Sư huynh gan dạ sáng suốt hơn người, cũng không ngại ta tính kế đồng ý đơn độc đến dự tiệc không nói, còn vừa giúp ta tránh được tai mắt của Tống gia. Viên thủ phụ khoanh tay cười nói: Chỉ vì ta biết lần này người sư đệ muốn đối phó không phải là ta mà là Tống gia. Trước nay trong kinh thành đều là hai ta dùng cán bút đấu nhau, đám võ tướng bọn chúng có quyền gì mà xen vào? Sở Tu Ninh khẽ cười. Viên thủ phụ lại cảm thán nói: Ta nói sư đệ à, Nếu bảo ngươi khôn khéo thì sao thời khắc mấu chốt cứ luôn phạm vào xuống ngốc? Đây rõ ràng là cơ hội tốt, không ngờ lại bị ngươi một tay phá hỏng. Sở Tu Ninh không để bụng, nói: cơ hội có rất nhiều, nhưng nhi nữ chỉ có một đôi, giống như hai tròng mắt của mình. Viên thủ phụ cong môi, cười nói: đây là nguyên nhân từ trước tới nay ngươi luôn bị bại bởi ta. Sở Tu Ninh thản nhiên đáp: nếu thật là như thế, trước nay bị bại bởi sư huynh, ta đều tâm phục khẩu phục. Sở Tu Ninh tiễn khách xong xuôi, dặn dò hậu vệ mời Sở Giao tới thư phòng. Khấu Lẫm muốn tự mình đi. Ra khỏi sân thư phòng không bao lâu, Khấu Lẫm liền nhìn thấy Sở Giao được Xuân Đào nâng đỡ, tránh sau hòn non bộ giữa hành lang gấp khúc. Thấy trong tay Xuân Đào còn cầm dù giấy đã khép lại, hắn mới chợt phát hiện trời đã bắt đầu đổ tuyết. Vừa qua tháng 12, đây là trận tuyết đầu mùa của kinh thành năm nay. Nhìn thấy Khấu Lẫm, Sở Giao khoác áo choàng lông trắng đỡ chân, từ sau hòn non bộ khập khiễng ra đón, nói: đại nhân. Trời lạnh như vậy sao không mặc ấm hơn một chút? Khấu Lẫm thấy hai má nàng bị đông lạnh đỏ bừng, giơ tay ra hiệu cho nàng dừng lại, rồi đi nhanh đến đón nàng. Hắn hơi do dự một chút, rồi duỗi tay ôm lấy eo Sở Giao bế ngang nàng lên. Cha nàng muốn gặp, chân nàng không tiện, để ta bế nàng qua. Thân thể Sở Giao hơi cứng đờ. Mấy ngày này, tuy Khấu Lẫm chẳng thèm để ý thường xuyên ra vào phòng nàng, nhưng cũng chưa từng làm chuyện gì vượt mức. Hành động thân mật như vậy vẫn là lần đầu tiên, huống chi còn ở ngay trong sân nhà mình. Thế nhưng Sở Giao cũng không ngượng ngùng, vươn cánh tay mảnh khảnh vòng qua sau cổ Khấu Lẫm, một tay kia chìa cho Xuân Đào muốn lấy dù. Nàng nói: ngươi cứ về trước đi. Dạ. Chờ Xuân Đào đi rồi, Sở Giao thấp giọng hỏi: Tống Đô Đốc đi rồi? Ừ. Khấu Lẫm bế nàng chậm rãi đi dọc theo hành lang gấp khúc. Biết nàng muốn hỏi cái gì, hắn nói: Giao Giao, nếu ta nói cho nàng ta nhận hối lộ của Tống gia, có phải nàng sẽ khinh thường ta hay không? Sẽ không. Sở Giao nhẹ nhàng lắc đầu. Nàng nói: mỗi người làm việc đều có nguyên tắc riêng, tiểu nữ chỉ biểu đạt quan điểm của mình. Nếu được đúng theo ý của tiểu nữ thì tiểu nữ rất vui. Nếu không theo, tuy là tiểu nữ không vui nhưng sẽ không trách cứ, chỉ biết tôn trọng và tiếp thu quyết định của đại nhân thôi. Khấu Lẫm khẽ cười, nói: nghe thì có vẻ như là rất nhẫn nhục chịu đựng, nhưng nếu chạm vào điểm mấu chốt của nàng, nhất định nàng sẽ tử thủ nguyên tắc. Tỷ như, mặc dù biết rằng ngỗ nghịch ý tứ của cha nàng, nhưng thế nào cũng phải đi cầu ta đi cứu Ngưu Thanh. Sở Giao đáp một tiếng: ừ, nhưng tiểu nữ nói chuyện vẫn có sức thuyết phục lắm, có phải không? Khấu Lẫm không nhịn được bật cười, nói: hai huynh muội nàng người nào cũng rất thẳng thắn, không hiểu sao cha nàng lại. Cha cũng không thu hối lộ của Tống gia đúng không? Cho nên ngài có chút ngoài ý muốn. Sở Giao hơi ngước mắt nhìn đường cong cằm của Khấu Lẫm. Khấu Lẫm trầm mặc một lát, thuật lại sự tình vừa rồi phát sinh trong thư phòng cho Sở Giao nghe. Sở Tiêu và Ngưu Thanh bình an, không có chuyện gì. Hơn nữa, nhận xét về cha nàng, nàng đã nói đúng. Sáng sớm tiểu nữ đã nói rồi, tiểu nữ không biết cha có được coi là vị quan tốt hay không, nhưng ông ấy nhất định là một phụ thân tốt. Khấu Lẫm ôm nàng đi ra khỏi hành lang gấp khúc, tuyết rơi càng lúc càng nhiều. Sở Giao căng dù giấy che cho hai người. Sao hả? Nàng muốn nói đến vụ tất cả quan lớn, người nào mà chẳng tam thê tứ thiếp, nhi nữ thành đàn, chỉ có một mình cha nàng vì hai huynh muội nàng mà giữ cho trong nhà rất sạch sẽ. Khấu Lẫm hơi cúi xuống, cầm không cẩn thận cọ qua trán của Sở Giao, nhướng mày nói: nếu vậy thì cha nàng cũng không bằng ta, quan chức của ta cũng không thấp hơn bao nhiêu so với ông ấy. Thế mà mãi cho đến nay ta chưa từng chạm qua nữ nhân nào. Mấy ngày nay Khấu Lẫm bận rộn trong ngoài, cằm hơi có chút lởm chởm, chạm vào khiến cho Sở Giao hơi nhột. Nàng nghiêng đầu né tránh, nói: chắc ngài không biết chuyện này. Năm đó khi tiểu nữ và ca ca cùng té lầu, thật ra cũng không phải là gia phó tới đỡ. Lúc ấy dưới lầu chỉ có phụ thân mới vừa hạ triều trở về. Ông đã vươn tay theo bản năng muốn đón cả hai chúng ta, nhưng chỉ trong nháy mắt phụ thân chuyển hướng về phía ca ca. Bước chân của Khấu Lẫm dừng lại, đứng ngay như phỏng trong hoa viên bên ngoài thư phòng của Sở Tu Ninh. Nghe Sở Giao ở bên tai nói tiếp: tiểu nữ ngất đi. Trong mấy ngày sau đó, khi tiểu nữ mới vừa tỉnh lại, trong lòng thật là hận phụ thân vô cùng, nhưng mà lại không dám lộ ra một chút nào. Tiểu nữ sợ ca ca sẽ cảm thấy áy náy, sợ giữa ca ca và cha sẽ nảy sinh hiềm khích, cho nên yên lặng chôn sâu vào trong lòng. Sau chuyện đó, phụ thân ngoại trừ phải thượng triều, tất cả thời gian còn lại đều ở riết trong phòng tiểu nữ xử lý công vụ. Tiểu nữ không muốn để ý đến ông nên vẫn luôn giả bộ ngủ. Nửa đêm, phụ thân luôn ngồi ở mép giường rớt nước mắt, khóc đến mức cả người run rẩy, nhưng lại không dám phát ra âm thanh, cực kỳ tội nghiệp. Ánh mắt của Khấu Lẫm hơi cứng lại, hắn nói: ông ấy thật đáng tội. Sở Giao thầm chấp nhận, gật đầu: lúc ấy tiểu nữ cũng nghĩ như vậy. Khấu Lẫm lạnh lùng nói: nàng chớ so sánh ông ấy với Tống Diệt Phong rồi cảm thấy ông ấy là một phụ thân tốt. Không phải, chỉ là phụ thân lúc nào cũng rất cơ trí bình tĩnh. Khi mẫu thân qua đời, từ lúc liệm cho tới lúc hạ táng, phụ thân đều giữ được dáng vẻ thông dong, ứng đối với khách nhân tiến đến phúng viếng không khác gì tiếp đãi bạn tốt. Lúc đó tiểu nữ thật là bực bội dùng cho mẫu thân, khiến cho trái tim băng giá. Mãi đến khi phụ thân canh giữ bên người, tiểu nữ mới biết được phụ thân lại có một mặt yếu ớt đến vậy. Tiểu nữ đoán khi mẫu thân qua đời, nhất định phụ thân cũng không thiếu vài lần khóc vụng trộm. Sở Giao thay đổi tay cầm dù, nói tiếp: từ đó tâm tình của tiểu nữ bắt đầu từ từ bình ổn lại, suy nghĩ thêm một ít lâu rồi chậm rãi tha thứ cho cha. Rốt cuộc, so với việc cả hai đứa nhỏ đều bị quăng ngã gãy chân, không bằng bảo vệ cho một đứa được hoàn hảo. Bảo hộ ca ca cũng là xuất phát từ các loại suy xét, mà thật ra tiểu nữ cũng hy vọng cha bảo hộ ca ca. Vậy thì tiểu nữ còn có gì để mà tức giận nữa chứ? Khấu Lẫm hừ một tiếng: đổi lại là ta, rơi xuống ba đứa ta cũng tiếp được. Sở Giao cười nói: phụ thân chỉ là một thư sinh yếu ớt, đỡ một mình ca ca mà cánh tay cũng trật khớp, sao có thể so với đại nhân. Vì vậy mà đó cũng là nguyên nhân sau này tiểu nữ không thích tài tử, ngược lại khuynh mộ võ tướng. Trong trăm người không dùng được một chính là thư sinh, lời này đúng là không sai chút nào. Khấu Lẫm hiếp mắt hỏi: vì vậy nàng mới ái mộ Ngô Thanh? Giấm của nữ nhân mà ngài cũng ăn? Sở Giao phủi phủi bông tuyết rơi trên cổ áo của Khấu Lẫm: dù gì ta cũng uống cả một bình giấm trà. Khấu Lẫm cúi đầu trêu chọc, thấy khóe môi của nàng hơi cong lên, chợt có chút tâm ngứa khó nhịn, muốn cắn một miếng. Chưa thực hiện được thì lại nghe sau lưng Sở Tu Ninh mới vừa tiễn xong viên thủ phụ trở về ho khan một tiếng. Khấu Lẫm vội vàng thẳng lưng, cũng không quay đầu lại, bế Sở Giao đi thẳng vào thư phòng. Sở Tu Ninh theo sau đóng cửa lại. Sở Giao đã được Khấu Lẫm thả xuống, thấy trên tóc phụ thân tích tuyết, muốn lấy khăn phủi xuống nhưng lại bị ông ngăn lại. Ông nói: A Giao, cha hỏi con một chuyện. Sở Giao nhìn phụ thân với vẻ mặt nghiêm túc, đi đến sau án thư ngồi xuống đáp: dạ. Sở Tu Ninh từ trên án thư cầm đến một đống thiệp, từ giữa rút ra hai tấm, nói: gần đây vì chuyện nghỉ thân cho con, cha chọn tới chọn lui, chỉ cảm thấy thôi thần của phủ Trịnh Quốc Công và đại lý tự Thiếu Khanh. Khấu Lẫm đang đi đến ghế khách định ngồi xuống, nghe được lời này liền quay đầu lại, quét mắt liếc Sở Tu Ninh một cái. Cha! Sở Giao có chút minh bạch ý của phụ thân. Làm trò nói ra trước mặt Khấu Lẫm là muốn để nàng chính miệng nói lên lựa chọn của mình. Tuy có chút thẹn thùng nhưng Sở Giao vẫn trả lời. Nàng nói: con muốn gả cho Khấu đại nhân. Sở Tu Ninh hỏi lại: con đã suy xét rõ ràng hay chưa? Đây chính là chung thân đại sự. Sở Giao gật đầu nói: bây giờ đã rất rõ ràng rồi ạ. Vậy thì tốt. Sở Tu Ninh ném hai tấm thiệp lên án thư, nhìn về phía Khấu Lẫm. Khấu chỉ huy sứ, chuyện đêm nay người thấy rõ ràng chứ? Khấu Lẫm không biết trong hồ lô của Sở Tu Ninh chứa cái gì, bèn không ngồi nữa mà đi đến trước án thư, nói: Sở Thượng Thư muốn hạ quan khen ngài một câu. Sở Tu Ninh cười, nói: bản lĩnh của mình ta rất rõ ràng, không cần người khác phải khen. Ta chỉ muốn nói với người, ta một đường từ loạn thế đi tới thời điểm này, trải qua vụ mưu phản của Hoài Vương và loạn thiên đảng để tồn tại đến hôm nay. Cùng Khấu chỉ huy sứ người giống nhau, không phải chỉ dựa vào bối cảnh gia tộc và vận khí. Khấu Lẫm gợi lên khóe môi, hỏi: cho nên ta luôn tuân theo chủ trương công chúa Đại Lương không bao giờ cần phải hòa thân, do đó Sở gia ta cũng không bao giờ bán nữ cầu vinh. Nếu gả con gái thì nhất định chỉ gả cho người mà nàng nguyện ý. Sở Tu Ninh đón ánh mắt của hắn, nói tiếp: ta căn bản sẽ không bao giờ phải suy tính loại vấn đề như gả một con gái sẽ mang lại cho ta bao nhiêu lợi lộc. Ta không cần, cũng không thể làm được. Cha! Sở Giao đứng bên người ông, duỗi tay túm lấy ống tay áo của phụ thân, hơi đỏ hốc mắt, cảm thấy chính mình vẫn có chút hiểu lầm phụ thân. Cũng giống như vậy, không có bất kỳ một người nào có thể ép buộc ta gả con gái, cho dù thánh chỉ cũng không được. Sở Tu Ninh chỉ vào Khấu Lẫm cảnh cáo: nghe nói người muốn ở rễ Sở gia. Cửa Sở gia ta tuy không dễ dàng tiến vào, nhưng ngươi đừng hòng giở trò lưu manh. Chuyện này thập phần đơn giản, A Giao nguyện ý gả, Khấu Lẫm người muốn cưới, mà ta làm phụ thân hiện tại cho rằng ngươi cũng coi như là giữ đúng quy cách, vậy là được. Khấu Lẫm tự hỏi một chốc rồi mỉm cười chắp tay: ngài nói thành liền thành, rốt cuộc ngài chính là nhạc phụ đại nhân. Sở Tu Ninh hài lòng gật đầu: vậy tiếp theo ta và ngươi cùng nhau chọn một ngày. Sở Giao nhìn phụ thân, lại nhìn Khấu Lẫm, trong lòng rất vui mừng, chỉ cảm thấy hai người rốt cuộc đã hòa thuận vui vẻ. Nhưng nàng lại không biết lúc ánh mắt của hai người chạm nhau phát ra bao nhiêu hoa lửa. Khấu Lẫm cười nhưng trong lòng giấu đau, nghĩ: nói dễ nghe hơn hát khúc, lão hồ ly ngài mà không tính kế ta, đánh chết ta cũng không tin. Sở Tu Ninh cười nhưng mắt thấy băng, nghĩ: ta tính kế ngươi cũng vì ta chán ghét kiểu càn rỡ tiện nhân ngươi, không quan hệ đến con gái của ta. Lúc trước moi tiền nhà ta ngươi còn chưa giao lại, không phải muốn đấu hay sao? Được, sau này tương lai chúng ta còn dài. Khấu Lẫm lại nghĩ: đấu, vì sao không đấu? Dù gì ta cũng tính toán ở rễ, sớm hay muộn cũng moi sạch sẽ của ngài. Sở Tu Ninh lại nghĩ: hừ, cái đồ ăn cơm mềm như nhà ngươi mà còn kiêu ngạo. Sở Giao nghĩ đến một chuyện, ôm cánh tay của phụ thân, nói: cha, chúng ta cùng ăn cơm chiều nha. Khấu đại nhân nấu rất nhiều đồ ăn, con dặn Xuân Đào đem xuống phòng bếp hâm nóng. Vốn là định chờ ca ca về ăn, cha cũng đến ăn chút nha. Ừ, được. Sở Tu Ninh đứng lên, ánh mắt liếc qua Khấu Lẫm. Nói thật ra, tối nay nghe được lời lẽ chính nghĩa của tiện nhân này cũng khiến cho ông có chút rửa mắt mà nhìn. Nhưng mối thù ngày xưa nên báo vẫn phải báo, bởi vì tiện nhân vĩnh viễn đều là tiện nhân. Mời. Khấu Lẫm hơi khom người, cung kính làm ra động tác thỉnh. Nói thiệt tình, tối nay hiểu được tình thương nhi nữ của lão hồ ly cũng khiến hắn có chút rửa mắt mà nhìn. Nhưng sự khôn khéo và thủ đoạn lại không thua hắn một phân. Thiết nghĩ nếu muốn làm lão hồ ly tức chết, coi bộ cũng không quá dễ dàng. Chương 57, trù bị. Bạch Hạc Sơn, Hồng Tụ Chiêu lửa cháy hừng hực, một mảnh hỗn độn. Sở Tiêu trốn rất xa, bởi vì sợ ngửi thấy mùi máu nên vẫn luôn bịt mắt và mũi. Hai phó tướng theo lệnh của Tạ Tổng Diễm bảo hộ hắn. Lúc này ổ cướp cơ bản đã bị tiêu diệt, trong đó có mấy tên sử dụng thân pháp đông danh quỷ bí thoát khỏi vòng vây trùng trùng. Ngô Thành ném Sở Tiêu cho Tạ Tổng Diễm, đuổi theo tên cao thủ đông doanh được kêu là A Phi. Sở Tiêu lo sợ bất an, vừa rồi dưới huyệt động tuy hắn bịt mắt nhưng cũng biết người nọ khó đối phó. Lúc Ngô Thành động thủ với Tạc Vĩ, thông thường chỉ cần 5-3 chiêu là đã thu phục được, thế nhưng lại bị A Phi quấn thân hồi lâu, trước sau không phân thắng bại, mãi đến khi người của Tạ Tòng Diễm tiến vào chém giết thì mới giải vây được. Sở Tiêu lo lắng không phải là không có lý. Ngô Thanh một đường đuổi theo tên A Phi đã bị trọng thương, bắt được 3 lần nhưng đều để cho hắn chạy thoát. Ngô Thiếu Soái ở Phúc Kiến hàng năm giao chiến với giặc Oa, gặp được không ít cao thủ tu luyện nhẫn thuật, nhưng đây là lần đầu tiên gặp một đối thủ mạnh như vậy. Trong lòng nổi lên khâm phục, muốn so tài, bằng bất cứ giá nào cũng phải bắt được hắn. Ngô Thanh đuổi theo ra khỏi phạm vi Bạch Hạc Sơn 20 dặm, đi vào một nghĩa địa thì lại lần nữa mất tiêu bóng dáng của hắn. Nàng núp sau một nấm mồ, biết hắn chỉ ẩn nấp đâu đó chung quanh. Trong nhẫn thuật có một môn tuyệt học gọi là thuật nín thở, có thể thu lại sạch sẽ hơi thở quanh thân, lặng lẽ tới gần rồi cho địch thủ một kích mất mạng. Cũng công nhận thằng khỉ kia xui xẻo, giằng co một hồi thế nhưng trời lại đổ tuyết lớn, chỉ chốc lát mặt đất đã bị bao phủ trắng xóa. Ngô Thành vô cùng vui vẻ, không còn sợ bị đánh lén nữa, trực tiếp từ sau nắm mồ nhảy ra hô: "Nè, nhìn thấy không, ngay cả ông trời cũng không giúp ngươi, mau ra đi." Không người đáp lại, Ngô Thanh tiếp tục khiêu chiến: "Nếu không thì đấu như vậy đi, ngươi và ta lại đánh một trận. Ngươi bị thương, ta cũng không dùng binh khí, còn chấp ngươi một cánh tay, chỉ dùng tay trái đấu với ngươi mà thôi. Trong vòng 10 chiêu, nếu không chế trụ được ngươi, ta thả ngươi đi." Vẫn không có người đáp lại. Ngô Thanh khinh bỉ: "Vậy mà cũng không dám. Vừa rồi khí thế bừng bừng muốn đấu một mình với ta dưới huyệt động chạy đi đâu rồi? Ta còn tưởng ngươi là nhân vật anh hùng, ai ngờ cũng chỉ là kẻ nhát gan." "Đương nhiên không dám thì cũng bình thường thôi. Mới vừa rồi nếu không phải ta bị Sở Tiêu trói buộc, ngươi đã sớm bị ta đánh ngã." Cuối cùng từ phía tây bắc truyền đến một thanh âm: "Ngươi nói bậy." Ngô Thanh quay đầu, trên nền tuyết trắng xóa chỉ thấy một bóng đen quỷ mị tựa như nấm mồ bay ra, dọa cho tim nàng đột nhiên đập loạn nhịp. "Ta cũng không cần binh khí." A Phi lật tay cắm hai thanh võ sĩ đao vào vỏ đao sau lưng, bẻ một cành khô từ thân cây trụi lá trước mộ. "Tới, lại đánh." "Vẫn còn rất có cốt khí." Ngô Thanh tán như một câu, đáng tiếc nhìn nền tuyết quanh chân hắn đã bị máu tươi nhiễm đỏ, cảm thấy cho dù mình không động thủ thì hắn cũng không chống được bao lâu. "Ít nói, vô nghĩa." Câu nói vừa dứt, thân hình của hắn biến hóa mấy cái, nhánh cây trong tay giống như một thanh trường thương đã chọc sát gần trước mắt Ngô Thanh. Ngô Thanh đặt tay phải ở sau lưng, chỉ dùng tay trái nghênh chiến. Sau khi nghiêng người linh hoạt né tránh, theo thói quen tính quay vòng thân thể bóp lấy cổ tay cầm nhánh cây của hắn. Không ngờ hắn sớm có phòng bị, nhanh chóng thu hồi cánh tay. Nhánh cây trong tay gõ thật mạnh lên mu bàn tay của nàng. Ngô Thanh vội vàng lui về phía sau nửa trượng, ngẩn ra: "Làm thế nào ngươi lại biết thương pháp của Ngô gia?" A Phi không để ý, tiếp tục sử dụng nhánh cây như một đại trường thương, tấn công mãnh liệt tựa như dao long. Ngô Thanh càng tiếp chiêu càng thêm giật mình. Hắn quả thật sử dụng Ngô gia thương pháp, lại còn sai vài chỗ. Đây đúng là những chỗ mà chính nàng lúc tự luyện hiểu sai nên luyện sai, mãi cho đến khi phụ thân có dịp về lại kinh thành mới sửa lại những chỗ sai đó cho nàng. Mà Ngô gia thương pháp sai lầm này nàng chỉ dạy cho Sở Tiêu và Tống Thế Phi. Sao lại thế này? Ngô Thành khó có thể tin. Đến tột cùng ngươi là ai? Tống Thế Phi? Ta là Ngô Thanh nè. Nhưng thế công của hắn không hề thu lại, hoàn toàn lấy mạng để đấu. Ngô Thành lại không dám ra tay tàn nhẫn. Trên nền tuyết máu thấm đỏ càng ngày càng nhiều. Nếu tiếp tục đánh nữa thì hắn phải chết không thể nghi ngờ. Tìm được sơ hở của hắn, Ngô Thành bổ một chưởng vào sau cổ, khiến cho tên đần độn kia ngất xỉu. Sau khi hắn ngã xuống đất, Ngô Thành kéo cao vành mũ của hắn, gỡ xuống mặt nạ bảo hộ, hít vào một hơi thật sâu. Chỉ thấy dưới lớp mặt nạ bảo hộ là một gương mặt đầy sẹo do dao rạch, đã không còn nhìn ra diện mạo nguyên bản. Trong lòng tích lũy nghi hoặc quá sâu, Ngô Thanh vững vàng khiêng hắn lên vai, không mang về Hồng Tụ Chiêu giao cho Tạ Tòng Diễm, mà giao hắn cho thuộc hạ của mình, phân phó thuộc hạ canh chừng hắn cẩn thận, mang hắn tới thành trấn gần nhất tìm đại phu trị liệu. Giống như sau khi tấm màn bụi bặm bị rơi xuống đất, đêm đó không biết bên trong Tống gia đã xảy ra biến cố gì. Ngày thứ hai, Định Quốc Công Tống Tích đích thân trói Tống Thế Quân thượng triều. Không hề sai biệt lắm với suy đoán của Khấu Lẫm, chuyện này cuối cùng toàn trút lên đầu Tống Thế Quân. Khỏi nghĩ cũng biết, cho dù Tống Diệt Phong và Thế Tử bị Tống Tích hung hăng giáo huấn, rốt cuộc cũng chỉ là chuyện Tống gia đóng cửa lại xử lý trong nhà. Tống Tích cần giữ vững thể diện cho Tống gia, cũng không có khả năng giết người chế dược cho Thế Tử. Vụ Tống gia cấu kết tặc vĩ chỉ là ngoại truyện, mà việc này tạm thời không có chứng cứ, chỉ có thể chấp nhận như thế. Khấu Lẫm quan phục nguyên chức, lại còn được Thánh Thượng Đại Lượng ban thưởng, Tống Tích thì đích thân xin lỗi ngay trên điện, cấp cho hắn đầy đủ mặt mũi. Trong lén lúc dĩ nhiên cũng tặng đến một món bồi thường lớn. Tuy nhiên Khấu Lẫm đem toàn bộ vàng bồi thường của Tống gia giao cho Đoạn Tiểu Giang, phân phối cho các thiện đường. Đúng theo lời của Khấu Lẫm đã tuyên bố, tiền của Tống gia hắn không thèm thu. Mà vụ Ngô Thanh tự mình hồi kinh và đã thương người ở Hồng Tụ Chiêu cũng bởi vì công lao diệt vĩ mà được trắng án. Thánh thượng phê chuẩn cho Ngô Thanh lưu lại kinh thành mấy tháng. Cuộc sống của Sở Giao trở lại yên tĩnh được 2 ngày ngắn ngủi, sau đó lại bị một sự kiện khác khuấy động. Nàng và Khấu Lẫm thành thân, hóa ra lại định vào ngày 16 ngay trong tháng này. Nghe nói phụ thân và Khấu Lẫm tìm Khâm Thiên Giám cẩn thận tính toán, sau tháng chạp năm này thì phải đợi mãi đến tháng 6 năm sau mới có một ngày lành hợp với sinh thần bát tự của nàng. Ngày 15 tháng 12, Sở Tiêu từ trong nha môn cẩm y vệ đi ra. Bức họa giả núi sông vàng dặm rõ ràng đã để trong nhà, nhưng Sở Tiêu vẫn phải giữ nguyên thân phận cẩm y vệ bách hộ. Sau khi Khấu Lẫm phục chức, chuyện đầu tiên chính là lôi hắn trở về nha môn, phân công cho hắn một đống lớn nhiệm vụ cần thể lực. Rõ ràng chính là trả thù lúc trước bị đánh, lại bày ra bộ điệu ta đang dạy ngươi tra án. Hơn nữa vụ bác sư này là lúc trước Sở Tiêu chính mình nguyện ý, hiện giờ hắn có muốn phản bác cũng không nói nên lời. Làm cật lực xuống cả tuần, mệt chết đi sống lại, mãi tới một ngày trước hỷ yến mới được Khấu Lẫm thả ra ngoài, cho phép hắn về nhà chuẩn bị. Sau khi Sở Tiêu rời nha môn, do dự không biết có nên đi một chuyến đến Ngô gia hay không. Ngô Thanh đã được phê chuẩn nhập kinh, hiện giờ đường đường chính chính lấy thân phận Ngô thiếu soái đi lại ở kinh thành, thế mà không một lần nào thèm tới nha môn tìm hắn. Cả mấy ngày qua cũng không biết đang bận rộn cái gì. Nhớ tới ngày mai nhất định Ngô Thanh sẽ tham dự hỷ yến, hắn dừng lại bước chân, lựa chọn trở về phủ trước. Mau chóng cưỡi ngựa về đến cửa sau, nhìn thấy người đi đường tới tới lui lui đều chỉ trỏ trỏ phủ thượng thư, mặt lộ vẻ mỉa mai. Sở Tiêu khó hiểu, vòng ra cửa chính, vừa nhìn thấy thì suýt nữa ngất xỉu. Cửa chính sơn son cổ xưa của nhà mình cùng với tấm biển trên đại môn thêm bốn trụ cửa, tất cả đều bị phủ một lớp nhũ vàng óng ánh cực kỳ chói mắt. Cho dù là nhà giàu mới nổi vất nhanh như diều gặp gió cũng sẽ không khoe khoang tục tằng đến mức như vậy. Thiếu gia, gia phó vội vàng tới đón Dây Cương. Sở Tiêu xoay người xuống ngựa, vẻ mặt kinh hoảng tiến vào trong phủ. Suốt một đường miệng vẫn chưa thể nào khép lại. Đây vẫn là nhà hắn hay sao? Toàn bộ đều đã thay đổi. Vốn dĩ lụa đỏ vui mừng nên giăng khắp nơi thì lại không thấy đâu. Một đống cẩm y vệ bước chân vội vàng đang ở khắp nơi dán chữ hỷ, là những chữ hỷ mạ vàng cực đại. Hành lang và góc mái đều treo đèn lồng nhũ vàng to đùng đang đón gió lay động, cùng với cảnh tuyết trắng tinh khôi hình thành một sự đối lập nhức mắt. Hắn bước nhanh đến chính sảnh, hẳn là chỗ bái đường cho ngày mai. Quả nhiên không ngoài dự đoán, tất cả đều là một mảnh ánh vàng rực rỡ. Chỉ có một điều không giống, chính là lò than, trà cụ cùng với mâm đựng trái cây và mâm điểm tâm tinh xảo đều không phải là mạ vàng mà là vàng ròng. Nói vậy, trong hỷ yến ngày mai, tất cả đồ dùng đều là bằng vàng thật. Cũng không sợ người nào tay chân không sạch sẽ mà cầm đi. Trách không được trong nhà có rất nhiều cẩm y vệ, nhìn ít nhất phải là hai đội bách hộ. Đội bách hộ, một đội 100 người. Sở Tiêu rời khỏi chính sảnh, không thể nào nhìn nổi căn nhà đột nhiên trở nên xa hoa kỳ cục đến như vậy. Khi hắn chuẩn bị đi hậu trạch tìm Sở Giao, nhìn thấy phụ thân bung dù che tuyết đang chậm rãi đi tới. Phía sau vây quanh mười mấy người, tất cả đều là quan viên ở trong triều, là đồ đệ của phụ thân. Một đám vẻ mặt bi thống như gặp phải đại khổ thâm cừu. Lão sư à, Sơn Đông Sở Thị là gia tộc thơ lễ gia truyền, ngài ở trong triều là tấm gương sáng về lối sống thanh lưu, nhưng ngài xem hiện tại phủ thượng thư. Xốn con mắt không nỡ nhìn. Khấu gian tặc này đâu phải là ở rễ, hắn rõ ràng là muốn nói cho văn võ bá quan biết ngài mới là kẻ ăn cơm mềm đấy. Hơn nữa, hỷ yến ngày mai, khấu gian tặc dùng danh nghĩa của ngài để tặng thiệp cho văn võ cả triều, còn mở miệng uy hiếp, nếu như người nào không đến thì phải tặng lễ gấp đôi. Lão sư, ngài đến tột cùng có gì khó nói, là bị gian tặc kia uy hiếp. Hôm nay đã là cơ hội cuối cùng, chúng đệ tử cho dù máu bắn kim điện cũng thay ngài buộc tội hắn. Một đám bị tuyết phủ đầy người, mồm năm miệng mười tận tình khuyên bảo. Sở Tu Ninh dường như không nghe thấy, một tay cầm dù lụa họa hàng mai, một tay phủi phủi bông tuyết dính ở ống tay áo. Nhìn thấy Sở Tiêu đứng ở xa xa, bèn vẫy tay bảo hắn lại đây. Sở Tiêu căng da đầu tiến lên. Các quan viên Sở Đảng tóm được Sở Tiêu khen ngợi một phen, sau đó lại tha thiết nhìn về phía Sở Tu Ninh. Nhìn xem lão sư nho nhã thanh cao của bọn họ kìa, phẩm mạo khí chất đều là nhất đẳng. Ngay cả Sở Tiêu là nhi tử mà đứng bên cạnh cũng chỉ có thể trở thành phong nền mà thôi. Một người cao quý như ngạo mai, thanh khiết như tuyết trắng, có thể nào bị gộp chung một chỗ với cẩm y gian tặc, ngay cả nước bùn cũng không bằng. Căn bản không thể nào tưởng tượng được, cũng không thể hiểu nổi. Lão sư à, Sở Tu Ninh nghe đến mức lỗ tai phát đau, thấy nhi tử trở về cũng lười ứng phó với bọn họ. Được rồi, ta đều có chừng mực, mọi người cứ về trước đi, ngày mai lại đến uống rượu mừng. Một đám người nghe được lời này, vẻ mặt như cha chết mẹ chết. Đuổi bọn họ đi xong, Sở Tu Ninh nghiêng dù về hướng Sở Tiêu che cho hắn, nói: ta còn tưởng ngày mai hắn mới thả con về. Sắc mặt của Sở Tiêu thập phần khó coi. Cha, vì sao cha để mặt y làm sằng bậy như vậy? Sở Tu Ninh thản nhiên nói: thời gian quá gấp, cũng chỉ có mình hắn mới có đủ tài lực để có thể trong vài ngày ngắn ngủn mà bố trí hết thảy. Nhưng đây cũng thật là quá đáng. Sở Tiêu dựng thẳng lông mày. Các đại nhân vừa nãy nói có lý, đây mà là ở rễ hay sao? Rõ ràng là đem Sở gia chúng ta đổi thành khấu gia, muốn cho họ Sở chúng ta một màn ra oai phủ đầu mà. Sở Tu Ninh hơi thở dài. À, Ai bảo cha con tự xưng là Thanh Lưu, chỉ có hai bàn tay trắng, sống lưng thật sự là cứng không nổi. Sở Tiêu nghe xong càng lên cơn. Có tiền thì thế nào, cha là lại bộ thượng thư mà, cũng quá túng quẫn đi, ngay cả một tên tế tử ở rể mà cũng không đè được. Còn chưa vào cửa mà đã như thế, sau này cha và con còn có thể sống nổi trong nhà này sao? Ở trong nhà môn bị hắn sai sử, về đến nhà còn bị hắn khi dễ. Sở Tiêu tự ngẫm lại, thật sự cảm thấy tiền đồ của mình là một mảnh hắc ám. Nhưng hắn đấu không lại Khấu Lẫm, thôi thì cổ động phụ thân ra tay. Cha nhất định phải nghĩ biện pháp chèn ép khí thế của hắn mới được. Cha thật không có biện pháp gì. Sở Tu Ninh nhìn Cẩm Y Vệ bò cao bò thấp dán chữ hỷ mạ vàng, bỗng dừng chuyển hướng nói: tuy nhiên thật ra con có thể làm. Con? Sở Tiêu ngẩn ra. Làm thế nào? Ngày mai hỷ yến cứ để cho hắn càng rỡ. Sở Tu Ninh ra hiệu bảo hắn ghé tai lại gần. Sở Tiêu lùn hơn Sở Tu Ninh nửa cái đầu, thoáng nhón chân nghe dặn. Chờ hắn càng rỡ đủ rồi, đến lúc động phòng thì con vận huyết là được. Sau khi Sở Tiêu nghe xong, trong chớp mắt sắc mặt trở nên cực kỳ xuất sắc, nghiêm túc suy nghĩ một hồi rồi lúng túng nói: nhưng cha à, cho dù muội muội mất đi ý thức, chuyện động phòng này nếu như hắn muốn làm vẫn có thể làm mà. Muội muội của con đâu phải mất đi ý thức một cách bình thường. Sở Tu Ninh cười: nó tỉnh lại trong thân thể con, tất nhiên phải chạy về phòng của mình. Con cảm thấy Khấu Lẫm sẽ bỏ mặc muội muội mà tiếp tục động phòng hay sao? Cũng đúng. Sở Tiêu ngẫm lại tình cảnh kia, vẻ mặt càng thêm xuất sắc, đột nhiên lại nhíu mày lắc đầu. Mà không được không được, vậy chẳng phải ngay cả muội muội cũng bị hố luôn sao? Sở Tu Ninh nhẹ nhàng đập lên vai Sở Tiêu một cái, lời nói thấm thía: A Tiêu à, thật ra đây là con muốn tốt cho muội muội đó chứ. Con chưa thành thân nên không rõ một chuyện. Nam nhân đối với thứ gì mà đến tay quá dễ dàng thì thông thường sẽ không quá mức quý trọng. Con không cảm thấy chuyện hôn nhân này hắn có được quá dễ dàng à? Sở Tiêu cao mày trầm ngâm cả nửa ngày. Nhớ tới hôm đó ở Vân Lý Cư, Khấu Lẫm thừa dịp say rượu muốn chiếm tiện nghi của muội muội, gật đầu chấp nhận. Cha nói rất đúng, không thể để tên háo sắc kia quá đắc ý. Hắn nhìn quanh khắp nơi, trong đám cẩm y vệ tới lui túm được một gia phó sở phủ, bèn phân phó: người đi phòng bếp bảo mua thật nhiều gà giết lấy máu cho ta, ta muốn đậy một vò máu gà. Lại dùng hai tay làm một vòng trước ngực ra hiệu: muốn một vò lớn cỡ này. Chương 58: Hôn lễ. Khi Sở Tu Ninh và Sở Tiêu thương lượng tính kế Khấu Lẫm, Sở Giao ở trong phòng cũng cảm thấy cực kỳ bất đắc dĩ. Toàn bộ phủ thượng thư thì viện của nàng mới bị cải biến nhiều nhất, chỉ hơn một tuần ngắn ngủn mà bố cục trong sân hoàn toàn đổi mới, lại còn tháo xuống tấm biển văn mặt viện thay bằng ba chữ Kim Kiều Cát, ngụ ý Kim Ốc Tàn Kiều. Ngoài sân thì thôi kệ, nhưng trong phòng ngủ Sở Giao nhất định không cho phép Khấu Lẫm nhúng tay. Cuối cùng chàng ta và nàng mỗi người phải nhường một bước. Đồ đạc bài trí không cải biến, nhưng nàng phải gỡ xuống hết tất cả tranh chữ mà chàng ta bảo giống như là phù chú treo ở trên tường, cất hết vào trong thư phòng. Tiểu thư, Cẩm Tú Phường đưa hỷ phục tới. Xuân Đào dẫn Tú Nương đến chờ ngoài cửa phòng, nhất định phải trải qua sự kiểm tra tỉ mỉ của cẩm y vệ mới có thể mang theo hỷ phục đi vào. Sở tiểu thư, đây là toàn bộ Tú Nương dùng suốt 30 hôm cả ngày lẫn đêm, dựa theo khấu chỉ huy sứ yêu cầu để mà chế tạo gấp. Tiểu thư thử một lần đi, tất cả chỉ thêu đều là vàng thật, không có một sợi chỉ giả dối đâu. Mặt của Tú Nương trát son phấn thật dày, cũng không che được quần đen ở dưới mắt, nhân miệng thì lại cười toe toét không khép lại được. Chưa nói đến chuyện kiếm được một khoản tiền công lớn, chế tác hai bộ hỷ phục này đối với các Tú Nương cũng là một sự khiêu chiến thật lớn.

còn tính đến trường hợp Sở Giao sợ làm hắn kinh hãi. Sau khi bám vào người Sở Tiêu rồi, nàng không chịu trở lại nữa. Đối mặt với tình cảnh kỳ quái như vậy, hắn thật là hữu tâm vô lực rồi. Âm hiểm, thật là âm hiểm. Khấu Lẫm càng suy nghĩ càng cảm thấy nhất định sẽ có chuyện như vậy. Hắn bưng rượu hợp cẩn đặt trên bàn con cạnh giường, quyết định chờ thêm nửa canh giờ cái đã. Trong chính sảnh, Khấu Lẫm vừa mới đi thì Sở Tu Ninh đưa mắt ra hiệu cho Sở Tiêu. Sở Tiêu hiểu ý, rời buổi hỷ yến dự tính đi về viện của mình. Một bình máu gà đầy ắp đã được chuẩn bị sẵn sàng đặt trong phòng hắn. Thế nhưng vừa mới ra khỏi cửa liền nghe được tiếng chào hỏi của khách khứa: Ngô thiếu soái, hôm nay đã tới chậm rồi. Sở Tiêu lập tức dừng lại bước chân, quay đầu nhìn, quả nhiên là thấy Ngô Thanh đang bước tới, ôm quyền cười với khách khứa nhưng không lên tiếng. Ngô Thanh! Sở Tiêu đứng chờ trong góc an tĩnh khó thấy, kêu nàng lại: Ngươi làm cái gì vậy? A Giao thành thân là chuyện lớn như thế nào mà ngươi lại đến trễ? Xin lỗi nha, đêm nay ta có một số việc níu chân. Ngô Thanh đi tới, nhìn xung quanh thăm dò: Cửu cửu của ngươi có tới không? Ngươi hỏi câu này không phải vô nghĩa hay sao? A Giao thành thân mà cửu cửu lại có thể không tới à? Giọng điệu Sở Tiêu bất mãn. Nhưng đêm nay hình như tâm tình của cửu cửu không tốt, không tiếp xúc với ai, chỉ ngồi một chỗ buồn rầu uống rượu. Ngô Thanh giống như là đang suy tư gì đó, vỗ vỗ vai của Sở Tiêu: Nếu đã trễ rồi thì thôi, ta đi trước, ngày mai sẽ đến nhận lỗi với Sở Nhị. Sở Tiêu thật sự là bực bội. Đây không phải là phúc kiến, người nhàn rỗi ở kinh thành có chuyện gì mà bận? Ngô Thanh do dự mãi, rốt cuộc kéo hắn sát lại thì thầm: Nhân cơ hội tiểu cửu cửu của ngươi không ở trong doanh trại, tối nay ta muốn đi một chuyến đến thật cô doanh trộm đồ. Sở Tiêu hơi giật mình: Muốn trộm cái gì? Ngô Thanh hạ giọng: A Phi trúng độc tiễn của thần cơ doanh, độc này vẫn luôn không giải được, chỉ có thần cơ doanh mới có giải dược. Sở Tiêu suy nghĩ một hồi: A Phi, người muốn nói đến thích khách đồng doanh kia? Sau đó sắc mặt nghiêm lại: Người định cứu tên tặc phỉ đó làm gì? Ngô Thanh trầm ngâm một lát nhưng vẫn giải thích: Sở đại, ta hoài nghi hắn là Tống Thế Phi. Tống! Sở Tiêu sửng sốt, suýt là hô to, giật mình nhớ ra liền hạ giọng thầm thì: Tống Thế Phi? Phải. Ngô Thanh gật đầu, nhìn xung quanh: Nếu bây giờ ngươi không có việc gì làm, chỉ bằng đi ra ngoài với ta một chuyến giúp ta trộn đồ. Trước tiên ta muốn nhìn Tống Thế Phi cái đã. Ngô gia và Sở gia là đối thủ, không phải Sở Tiêu không tin Ngô Thanh, hắn chỉ lo lắng Ngô Thanh có phải lại làm chuyện gì nguy hiểm, cố ý lừa hắn hay không. Ngô Thanh xoắn lỗ tai của hắn, nói: Tiểu tử ngươi bây giờ cũng biết cẩn thận quá ha. Được rồi, đi thôi. Hai người kề vai sát cánh kết bạn rời phủ. Sở Tiêu hoàn toàn vứt sau đầu kế hoạch thu thập Khấu Lẫm. Sở Tu Ninh ở chính sảnh nhìn thấy Sở Tiêu theo Ngô Thanh rời đi, dáng điệu coi bộ muốn ra phủ đi chơi bời, trong lòng cũng không hoài nghi, bởi vì hai đứa nó từ nhỏ chính là như thế. Nhi tử này của ông quả thật là không đáng tin cậy. Sở Tu Ninh nhìn thoáng về hướng hậu trạch, ngược lại cũng không cảm thấy thất vọng. Ông còn canh cánh trong lòng một nỗi lo lắng lớn hơn nhiều, không biết đêm nay có thể phát sinh hay không. Ông tình nguyện thà cứ để cho tiện nhân kia chiếm lời, chứ hoàn toàn không hề hy vọng nỗi lo lắng của ông sẽ thành sự thật. Khấu Lẫm và Sở Giao an an tĩnh tĩnh ngồi trong hỷ phòng. Bên ngoài đang đổ một trận tuyết lớn, trời lạnh đến tận xương tủy, thế nhưng trong phòng lại ấm áp dị thường. Sở Giao không ngửi được khí than, dễ dàng khiến nàng lên suyễn. Mấy hôm trước Đoàn Tiểu Giang và các cẩm y vệ đem đến rất nhiều ống đồng rỗng ruột đưa vào viện. Sở Giao dời sang viện khác ở 5 ngày, khi quay lại đã thấy trên sàn trải một lớp thảm ba tư thật dày, để chân trần đi trên thảm cũng cảm nhận được ngang bàn chân nóng hầm hập. Sở Giao dò hỏi Đoàn Tiểu Giang đã đốt thứ gì mà ấm như vậy, hắn chỉ cười nói thứ mà đang đốt chính là tiền. Đệm chăn trên giường cũng hoàn toàn đổi mới, vừa êm ái vừa ấm áp. miễn bàn đến trang phục mùa đông cho nàng chồng chất đầy ở trong tủ, đều là những bộ đúng thời trang lưu hành trong kinh thành hiện thời. Đặc biệt có một kiện áo choàng lông chồn đỏ cực hiếm quý, vốn dĩ quận chúa Hội An đã sớm đặt mua, cũng không biết làm cách nào mà Khấu Lẫm có thể phỏng tay trên. Nghe nói quận chúa Hội An bị chọc tức ở nhà đọc không ít đồ sứ. Từ nhỏ Sở Giao không chú trọng lắm về vấn đề cơm áo, vốn dĩ là không thể hiểu được vì sao Khấu Lẫm lại sống xa xỉ như vậy. Nhưng khi thật sự hưởng thụ những thứ xa xỉ này, nàng mới cảm thấy bản thân mình thật là làm kiêu quá đáng. Tiền bạc bỏ ra để hưởng thụ quả nhiên là mang đến cuộc sống thật là thoải mái, nhưng nàng cũng thật lo lắng nếu cứ tiếp tục sống xa hoa như thế thì sẽ khiến cho nàng trở nên đỏng đảnh. Tuy nhiên trước mắt nàng chưa có tâm trạng để lo lắng đến vấn đề này. Đêm tân hôn, chuyện cần phải làm là gì nàng cũng đã được dạy qua. Giờ đây trong lòng nàng khẩn trương đến độ nào đều có thể đoán được. Thế nhưng Khấu Lẫm chậm chạp không trao rượu hợp cẩn cho nàng, chỉ khoanh tay ngồi yên không nhúc nhích. Thật vất vả mới mở miệng thì đề tài câu chuyện lại là: Giao Giao, nhà của nàng nhà chúng ta cho tới bây giờ đều do tiểu cửu cửu quản gia phải không? Sở Giao thẫn thờ gật đầu. Phải, sau khi mẫu thân qua đời, tất cả đều do cửu cửu và Dương tổng quản quản lý. Tuy nhiên gần đây một thứ muội trong sở tộc gả xa đến Hồ Bắc xảy ra chút chuyện ở trong nhà, phụ thân đã phái Dương tổng quản đến đó giải quyết, do vậy mà hiện giờ tất cả đều là cửu cửu quản lý. Khấu Lẫm nghiêng đầu, đôi mắt hiếp lại thành một đường dài. Tiểu cửu cửu đã dọn ra ngoài tự lập môn hộ, làm gì còn có đạo lý vẫn phải quản gia cho chúng ta. Hôm nào nàng nên hỏi cửu cửu lấy lại quyền quản gia đi. Sở Giao chớp mắt. Không tốt đâu, mới không lâu trước đây cửu cửu nói muốn trả lại cho thiếp, thiếp đã từ chối rồi. Thiếp nghĩ bản thân sắp sửa phải gả ra ngoài, có giữ lấy cũng vô dụng. Khấu Lẫm thầm nghĩ, nàng có phải bị ngốc hay không? Ngoài miệng thì lại thuyết phục, nhưng bây giờ nàng vẫn là người Sở Gia, bây giờ ngay cả ta cũng vậy. Sau này gia phó trong viện khẳng định đều phải đổi thành người của ta, sớm hay muộn sẽ nảy sinh xung đột với tiểu cửu cửu. Quyền quản gia này rất cần phải lấy về. Sở Giao buồn rầu. Nhưng mà thiếp không biết cách quản gia. Nàng không làm thì ta sẽ quản. Khấu Lẫm đang chờ chính là những lời này. Kéo tay của nàng đặt trong lòng bàn tay hắn vuốt ve, giọng điệu dụ dỗ. Bản lĩnh moi tiền của ta nàng cũng biết rồi đó, năng lực quản gia của ta cũng nhất định mạnh hơn so với cửu cửu nhiều. Đây cũng đâu phải vấn đề gì quan trọng, ca ca chỉ vài năm nữa khẳng định là phải thành thân, dựa theo quy củ thì quyền quản gia sẽ phải giao lại cho tẩu tẩu tương lai, cho dù bây giờ lấy về thì cũng phải giao ra mà thôi. Ngừng lại một chút, Sở Giao ngượng ngùng hỏi: Phu quân, sao lúc này mà hai chúng ta lại thảo luận chuyện này? Khấu Lẫm lắc đầu, hơi có chút bực bội thê tử của mình không hề có ý tranh giành. Nàng không hiểu, đây là một vấn đề quan trọng, có quan hệ đến cuộc sống tương lai sẽ ra sao. Nhưng sản nghiệp Sở Gia vô cùng nhỏ bé, thật là không bằng cái móng tay so với gia sản của phu quân đâu. Sở Gia bất đắc dĩ. Chuyện này không quan hệ đến việc tiền nhiều hay là ít, mà chính là quyền quyết định. Từ suy nghĩ này của Sở Giao thì Khấu Lẫm cũng nhìn ra được Sở Tu Ninh thật sự là thương chiều nữ nhi. Rõ ràng nàng rất thông minh lanh lợi, nhưng lại bị nuông chiều trở thành không hề có chút kinh nghiệm gì đối với việc hầu trạch. Nếu thật gả vào loại thế tộc như Thôi Gia, thật là không biết sẽ bị lăn lộn thành bộ dáng gì. Chắc đây cũng chính là một trong những nguyên nhân Sở Tu Ninh gạt bỏ Thôi Gia để tuyển chọn hắn chứ gì. Khấu Lẫm thở dài. Ca ca nàng sau này cưới được một thê tử hiền huệ còn đỡ, nếu lỡ mang về một người khôn lanh, cuộc sống của chúng ta sẽ gặp phiền toái lớn. Sở Giao nghe vậy thì bật cười. Bất luận ca ca cưới tiểu thư nhà ai, tóm lại bất kỳ nữ tử khuê phòng nào mà nghe thấy tên phu quân đều sẽ sợ run lên rồi, sao còn dám tới khi dễ chúng ta. Khấu Lẫm không thể nào nói cho nàng hiểu nên tạm thời cũng không nói nữa. Hắn cũng vì muốn giết thời gian nên mới đề cập tới vấn đề này mà. Đêm tân hôn, mỹ nhân tuyệt sắc nũng nịu kề sát bên người. Trong lòng của hắn ngứa ngáy như có ngàn vạn con kiến đang bò. Không đề cập tới tiền để chi trí thì làm sao mà hắn có thể nhẫn nhịn cho được. Khấu Lẫm duỗi thẳng hai chân, buông ra tay nàng, khoanh tay trước ngực, đôi mắt hơi rũ xuống nhìn về phía giày của mình. Tĩnh tâm, nín thở, nhẫn. Ngoài phòng tuyết rơi ào ạt, trong phòng lại yên lặng không một tiếng động. Hai người mặc hỷ phục theo chỉ vàng, vai sóng vai ngồi yên tĩnh ở mép giường. Mắt thấy hai cây nến đỏ sắp cháy gần hết, Sở Dao ngồi đến mức đau cả lưng. Vốn dĩ mang tâm trạng ngượng ngùng, nhưng mà vì ngồi quá lâu mà từ từ biến mất không còn một mảnh. Nàng nhịn không được túm lấy ống tay áo của Khấu Lẫm hỏi: Phu quân, rốt cuộc là chàng đang đợi gì vậy? Nàng nhìn ra được phu quân của nàng đang mang tâm sự nặng nề. Khấu Lẫm vẫn cúi đầu nhìn mũi dài, cười xấu xa hỏi: Như thế nào, nàng không chờ nổi nữa rồi? Sở Dao chủ động ôm lấy cánh tay của Khấu Lẫm, gác cằm lên vai phu quân, nói: Thiếp chỉ nghi hoặc, chàng có thật lòng là muốn cưới thiếp hay không, hay là chàng không cảm thấy hứng thú với thiếp nữa? Vào đêm đính ước với nàng cũng vậy, hắn luôn cố tình tránh không chạm tới nàng. Ta... Định lực của Khấu Lẫm cũng chẳng còn như lại bao nhiêu, nhưng tính thời gian xem có lợi hay không thì dường như còn chưa đủ, cần thiết phải nhịn thêm một chút nữa. Hắn thật sự là không dám đốt lửa, bằng không sẽ lôi chính mình ra thiêu chết. Sở Dao thấy trên trán của Khấu Lẫm đã toát mồ hôi thành giọt, thế mà vẫn nhất định ngồi khô không chịu nhích người. Bỗng nhiên nàng nhớ tới mấy hôm trước khi Ngô Thanh tới thăm có nói cho nàng nghe một vài chuyện, thì buộc miệng thốt ra: Phu quân, năm đó trong phòng giam ở Đại Lý Tự, có phải chàng đã bị Bùi Tụng Chi làm tổn hại thân thể? Khấu Lẫm ngây ngốc một chút, bất chợt mặt đen như đáy nồi, quay đầu trừng mắt lườm nàng giống như là muốn một ngụm nuốt nàng vào bụng. Thân thể ta có tổn hại hay không, chẳng lẽ nàng không biết? Hôm du hồ khi ta ôm nàng, không phải nàng còn cười nhạo ta sao? Sở Dao dĩ nhiên là nhớ rõ, còn lấy vụ đó ra làm bằng chứng để bảo đảm với Ngô Thanh là thân thể Khấu Lẫm không thành vấn đề. Vậy hôm nay thân thể chàng làm sao vậy? Thân thể ta không hề có một chút yếu tật nào. Khấu Lẫm thầm bất mãn cực kỳ, là sợ bị cha nàng và ca ca nàng dọa nó mới ra rông nổi này đó. Nhìn Sở Dao mở to đôi mắt đèn lúng liếng, bộ điệu như muốn nói nếu chàng không có việc gì thì sao chàng lại không hề động. Khấu Lẫm nhéo nhéo giữa mày, chỉ muốn lập tức đè thê tử xuống chứng minh một phen. Nhẫn ư? Không thể rồi. Hắn không cách gì nhịn nổi thêm một chút nào. Hy vọng lão hồ ly không thiếu đạo đức đến mức này. Nàng chờ đó cho ta. Khấu Lẫm híp mắt cảnh cáo Sở Dao một câu, nhẹ nhàng véo một cái trên eo nàng, nghiêng người bưng đến rượu hợp cẩn từ bàn con cạnh đầu giường. Khấu Lẫm đưa cho nàng một chén, còn một chén cầm trong tay, nhướng mày nói: Ta chỉ đang tự hỏi rượu này nên uống như thế nào. Cần phải uống trong khi hai cánh tay vòng qua nhau? Sở Dao cho rằng Khấu Lẫm thật là không biết, hướng dẫn phu quân nâng lên cánh tay. Khấu Lẫm thập phần phối hợp, dưới sự chỉ dẫn quấn lấy cánh tay với nàng. Như vậy sao? Sở Dao gật đầu đáp: Ừ. Khi chén vàng của mỗi người đã kề bên miệng, vành tai hai người gần như cọ sát, ý cười trên miệng Khấu Lẫm tràn lên tới đuôi mày, nhỏ giọng thì thầm: Ta đương nhiên biết uống rượu hợp cẩn như thế nào. Ta còn biết rượu đã nhấp môi màng hoa buông, uyên ương quấn quýt muốn bay cùng nữa đó. Mặt của Sở Dao trong chớp mắt đỏ bừng, nụ cười của Khấu Lẫm càng thêm tí tẩn. Chẳng phải nàng là tài tử hay sao? Ngày tốt cảnh đẹp như thế, vậy nàng cũng nên làm vài câu thơ nghe thử. Sở Dao thấy Khấu Lẫm bưng chén rượu chưa uống, cũng không thể uống một mình, hờn dỗi mắng: Không phải chàng luôn nói đám nho chua luôn làm mấy bài thơ xuống hay sao? Còn chê ngâm thơ giống như niệm kinh, thiếp không muốn khiến chàng nghe phát phiền đâu. Vậy nàng có thể học cách làm những bài thơ ta thích nghe, Khấu Lẫm nhìn vành tai đỏ tươi mịn màng của thê tử, dục vọng trong ánh mắt dần dần gia tăng, ghé lại gần ngâm một đoạn thơ dài. Thí dụ như bài thơ như thế này. Sở Giao chưa bao giờ nghe qua loại thơ mà từ ngữ diễm tục lộ liễu như vậy, ngượng chín cả người, lắp bắp không biết phải nói như thế nào. Chàng thật là từ đâu học được? Lời còn chưa dứt thì cảm giác vành tai đã bị Khấu Lẫm nhẹ nhàng cắn một cái. Thân thể nàng tức khắc giống như cây cung bị kéo hết cỡ, gắt gao căng cứng. Khấu Lẫm lùi lại thân thể, ngồi ngay ngắn rồi khẽ cười, bảo: Chúng ta uống xong rượu hợp cẩn trước đã, coi nàng sắp lặn sánh ra hết nửa chén rồi kìa. Sở Giao gật đầu, hai người cùng nhau ngửa đầu uống cạn. Rượu đưa vào miệng ngọt mát lạ lùng, hương thơm lưu luyến răng môi, hoàn toàn không cảm nhận được một chút vị cay xè nào. Sở Giao uống xong, Khấu Lẫm cầm lấy chén vàng từ trong tay nàng, dường như lười không muốn xoay người nên tùy tiện vứt luôn hai chén rượu trên mặt thảm ba tư. Sở Giao nhìn chút rượu còn sót lại trong chén tràn ra ướt thảm, vòng eo bỗng nhiên bị một cánh tay quấn lấy. Khấu Lẫm lật người chậm rãi áp nàng ngã xuống nệm giường. Khấu Lẫm không ép người xuống toàn bộ, dùng khuỷu tay chống giường nâng đỡ thân thể, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên đôi mắt của nàng, sau đó dùng tay kia vuốt ve gò má của nàng, nói: Phải công nhận, 3 tháng trước ta chưa từng bao giờ nghĩ tới mình sẽ thành hôn. Mà không, đúng ra là không hề nghĩ tới. Trên đường hồi kinh, tiện tay cứu một nữ nhân, hóa ra lại trở thành thê tử của ta. Đây quả thực là ông trời muốn bắt ta một lần nữa phải tin tưởng. Làm người tốt nhất định sẽ được hồi báo. Phật gia thường nói thiện ác đều có báo ứng, dĩ nhiên là có đạo lý. Sở Giao nằm trên đệm mềm mại, đôi mi run rẩy, nhớ tới Khấu Lẫm từng kể lúc xưa bởi vì lòng tốt mà khiến cho bản thân gặp họa. Nàng đau lòng duỗi tay ôm lấy cổ chàng: Nếu thiếp sinh sớm mấy năm, được gặp phu quân sớm một chút thì tốt rồi. Ta không nghĩ vậy. Nếu gặp ta sớm vài năm, tỷ như vào năm ta cứu Tống Yên Hàn, khi ấy ta còn là một tên ngốc bị người đặt trong lòng bàn tay đùa bỡn. Ta sẽ không cứu được ca ca nàng và Ngô Thanh, cũng không có năng lực khiến cho nàng an tâm. Tầm mắt của hai người giao nhau quấn quýt, trán rịn ra chút mồ hôi, ngọn lửa trong thân thể bùng cháy mãnh liệt. Lúc xưa ta luôn cho rằng ông trời không công bằng. Mà không, ta luôn cho rằng ông trời có thù án với ta, nên mới khiến cho vận số của ta thảm thương như vậy. Thế nhưng bây giờ, thật ra ta cảm thấy... Sở Giao đã bắt đầu mơ hồ, không nghe được những lời kế tiếp, bởi vì trong lúc nói chuyện thì bàn tay của Khấu Lẫm không ngừng cởi bỏ xiêm y của nàng, không cởi được thì giật đứt, cuối cùng cũng mở được một khoảng nơi vạt áo của nàng. Tay của Khấu Lẫm thật ấm, những đầu ngón tay và lòng bàn tay có chút thô ráp của người hàng năm tập võ. Sở Giao ngăn không được run rẩy cả người. Chàng cảm thấy gì? À, chỉ cảm thấy mọi thứ học được trước đây, cho dù đã từng căm thù đến tận xương tủy, thế nhưng tương lai lại có chỗ dùng tới. Khấu Lẫm khẽ mỉm cười, nhìn như rất là trấn định, nhưng giọng nói khàn khàn bị đè nén đã bán đứng sự bồn chồn của chàng ta lúc này. Ví dụ như khi còn nhỏ lăn lộn trong hoa lâu, mưa dầm thấm đất, những thứ dơ bẩn luôn đập vào trong tai, ai ngờ vào đêm nay lại hóa ra có ích. Sở Giao hơi mở ra bờ môi xinh xắn muốn trả lời, tuy nhiên môi của Khấu Lẫm đã hạ xuống, cùng nàng môi răng chạm nhau, hô hấp giao triền. Thật ra cho tới tận lúc này, khi thân thể hai người đang chặt chẽ dán sát vào nhau, Sở Giao vẫn cảm thấy nàng lựa chọn gả cho Khấu Lẫm là vâng theo cảm xúc, chứ chưa từng hỏi qua lý trí. Nàng cũng chưa hiểu biết nhiều về Khấu Lẫm. Chàng tựa như một con dã thú vừa cường thế lại nguy hiểm, khó có thể bị bất luận kẻ nào khống chế. Nàng lựa chọn bỏ qua sự nguy hiểm của chàng, chỉ giữ lại cho mình sự cường thế. Từ lúc ban đầu nàng nảy sinh lòng ngưỡng mộ dành cho Khấu Lẫm, tất cả đều xuất phát từ tâm lý ái mộ người cường thế. Khấu Lẫm rất cường thế, về mọi phương diện, khiến cho nàng tràn ngập cảm giác an toàn. Bắt đầu từ khi té lầu bị phụ thân bỏ qua, nàng thường xuyên bừng tỉnh trong ác mộng. Ở trong mộng, nàng bị một đôi tay khẳng khiu đẩy xuống vực sâu. Rõ ràng là có rất nhiều người đứng ở trên vách núi, bao gồm cả phụ thân và ca ca. Vẻ mặt mọi người đều cực kỳ hoảng sợ, đồng loạt chồm xuống vách núi vươn tay chộp lấy nàng. Nhưng không có một bàn tay nào đủ sức để giữ chặt nàng. Bên tai nàng là tiếng gió vù vù, vực sâu dường như không thấy đáy. Nàng tiếp tục rơi vào cảm giác không trọng lượng, hít thở không thông, vĩnh viễn rơi xuống không ngừng. Nàng không khỏi suy nghĩ, nếu là Khấu Lẫm cũng xuất hiện trong giấc mộng này, nhất định chàng có thể giữ chặt nàng. Nhưng có một điều còn tuyệt vời hơn so với ý tưởng trên. Kể từ khi quen biết Khấu Lẫm tới nay, nàng đã không còn bị ác mộng đó nữa. Ngọn lửa tình dục khó có thể tự khống chế, hai người thật mau y phục hỗn độn. Khoái cảm sung sướng kỳ lạ dần dần xâm chiếm đại não của Sở Giao. Nàng như đang bồng bềnh phiêu bạt trên đám mây, tâm trí bắt đầu lâm vào trạng thái hôn mê. Khấu Lẫm bỗng nhiên cảm giác Sở Giao từ từ giống như một khối thi thể không hề nhúc nhích, dọa cho hắn nháy mắt bừng tỉnh khỏi dục vọng của mình. Giao Giao, hắn khàn giọng vừa kêu vừa nhẹ vỗ mặt nàng. Nàng vẫn không hề nhúc nhích. Cho dù hắn đã sớm chuẩn bị tâm lý, nhưng lúc này vẫn tức học máu. Quả thật là muốn xách Tú Xuân Đạo xong ra chính sảnh mà giết chết Sở Tu Ninh. Ban đêm trên đường cái, Sở Tiêu đang ngồi trong xe ngựa với Ngô Thanh, chuẩn bị ra khỏi thành đi gặp Tống Thế Phi. Sở Tiêu đang nói chuyện, bỗng nhiên đầu óc choáng váng, suýt nữa là ngã quỵ trên sàn xe. Ngô Thanh nhấc chân một cái đỡ lấy hắn, hỏi: Sao vậy? Đâu có thấy máu, chẳng lẽ ngươi còn bị say xe nữa hả? Sở Tiêu lắc đầu ngoài ngoại, trước mắt là một mảnh mơ hồ không nhìn thấy rõ. Hắn khẩn trương hô: Mau dừng xe lại, ta phải quay về, ta cảm giác được A Giao ngất đi rồi. Không phải chứ, Khấu chỉ huy sứ dũng mãnh vậy sao? Khóe miệng của Ngô Thanh nhếch ra nụ cười thô bỉ. Sở nhị chân què thôi, chứ thân thể thật ra rất tốt. Ngoại trừ bị chứng vận huyết của ngươi liên lụy tới mũi ấy phải té xỉu, ta chưa bao giờ gặp qua A Giao dễ dàng ngất xỉu. Sở Tiêu ôm đầu: Thật sự đó, mũi mũi ngất đi rồi, mau dừng xe, ta thật là khó chịu. Ngô Thanh thấy bộ dáng thống khổ của Sở Tiêu, không khỏi ngồi thẳng người. Hả? Bộ điều này của ngươi sao lại giống bộ dạng của A Giao khi ngươi vẫn huyết thế? Sở Tiêu không kịp trả lời, lắc lư vài cái liền ngất xỉu trong vòng tay của Ngô Thanh. Khấu Lẫm có tức giận cũng vô dụng, may mà trước đó hắn đã chịu đựng qua rồi. Lúc này tuy phải đè xuống dục vọng khiến cho hắn có chút khó chịu, nhưng bởi vì chưa vào chính đề nên ráng nhịn một chút cũng qua đi. Hắn bèn cởi nốt áo ngoài của Sở Giao đã bị vạch ra một nửa, kéo chăn đắp lên người nàng. Hắn chuẩn bị chạy ra ngoài sân hứng một trận gió tuyết để dập tắt ngọn lửa đang thiêu đốt thân thể, chờ cho thê tử của hắn từ trong thân xác đại cửu cửu trở về. Cởi ra bộ hỷ phục rườm ra, hắn lấy ra một bộ thường phục đơn giản trong tủ y phục. Vừa thoát y xong, đang chuẩn bị mặc thường phục vào thì nghe vài tiếng rên rỉ ở trên giường. Tỉnh rồi? Khấu Lẫm ngạc nhiên đến mức thất thần. Chẳng lẽ hắn đã nghi oan cho nhạc phụ đại nhân? Hắn cầm theo y phục chạy qua, thấy Sở Giao quả nhiên là từ từ chuyển tỉnh, trong lòng không khỏi vui mừng quá đỗi. Giao Giao, nàng bị sao thế? Nhưng khi nàng vẫn đang nửa tỉnh nửa mê, câu đầu tiên hô lên lại là: Ngô Thanh, mau dừng xe lại. Một tiếng Ngô Thanh thoát ra khỏi miệng khiến cho khuôn mặt của Khấu Lẫm tái xanh. May mắn hắn biết Ngô Thanh là nữ nhân, bằng không hiện tại người hắn muốn vác Tú Xuân Đào đi giết lại nhiều thêm một kẻ. Thấy cánh tay của Sở Giao trống xuống giường, mơ mơ màng màng dường như muốn ngồi dậy, hắn vứt bộ thường phục đang cầm trong tay định mặc vào sang một bên, tiến đến đỡ nàng. Bỗng nhiên thấy Sở Giao đột nhiên mở to mắt ngẩn người ra, gương mặt đầy vẻ hoảng sợ. Khấu Lẫm bị ánh mắt của nàng nhìn chằm chằm khiến cho nổi hết da gà, chợt nhớ ra có thể là vì hắn đang ở trần trùng trục nên mới làm cho nàng ngạc nhiên. đều đã là phu thê thì đâu cần phải để ý mấy vấn đề này chứ. Dù sao sau này cũng phải thành thói quen. Nhưng mà vẻ mặt của nàng có điểm gì đó rất kỳ lạ, hình như có vẻ hơi giống. Trái tim của Khấu Lẩm thắt lại. Thế nhưng Sở Giao lại lúc lắc đầu, rồi nhìn hắn với vẻ mặt tràn ngập nghi hoặc. Phu quân. Hắn thật sự nhẹ nhàng thở phào, thầm mắng bản thân dạo này cứ suốt ngày nghi thần nghi quỷ. Kết thúc phần 11. Khấu đại nhân thật đúng là khổ thật mà. Đến cả đêm động phòng cũng thật là chật vật, phải lo lắng tính toán đủ đường hết. Vậy mà cuối cùng nỗi lo sợ nơm nớp của đại nhân dường như cũng sắp thành sự thật rồi. Chuyện thật sự là đem đến cho mình hết bất ngờ này đến bất ngờ khác luôn. Không chỉ là trong những tình tiết phá án, mà ngay cả mảng tình cảm cũng khiến cho mình bị bất ngờ rất là nhiều lần. Trong tập này mình đúng là phải rửa mắt mà nhìn tình cha thương con của Sở Tu Ninh. Qua lời kể của Sở Giao, mình cảm thấy ông ấy phải sống bao nhiêu năm nay thật là không dễ dàng gì. Thật là quá cô đơn và vất vả. Cả ba cha con nhà họ Sở đều nhớ rất rõ chuyện gì đã thật sự xảy ra trong vụ tái lầu năm xưa, nhưng mà ai cũng giả vờ như là không biết gì cả, chỉ vì không muốn tổn thương tình cảm gia đình. Mình thật sự là xúc động. Đọc những bộ truyện có tình cảm gia đình ấm áp như thế này luôn khiến cho mình cảm thấy rất là trân trọng và rất là thích luôn. Một điều nữa là mình càng ngày càng thích Sở Giao đó các bạn. Nàng quả thật là một cô gái thấu tình đạt lý, suy nghĩ sâu sắc. Các bạn có cảm thấy giống mình không? Nếu mà các bạn chưa cảm thấy thuyết phục thì hãy đón theo dõi những tập tiếp theo nhé. Chắc chắn các bạn sẽ bị thuyết phục đó. Còn bây giờ thì tạm biệt thôi. Mình là Vi Miu, xin chào và hẹn gặp lại.